Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1220. Danh tự này thế nào? Trên thực tế, Lý Thanh Hậu câu nói này hỏi xong, chính hắn liền hối hận. Nơi đây nếu nói đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng là vừa rồi thật cao hứng, mới quên Bạch Tiểu Thuần tính tình. Giờ phút này xem xét Bạch Tiểu Thuần tràn đầy phấn khởi, Lý Thanh Hậu lại đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Trên thực tế không chỉ là hắn nơi này bất an, Đại Thiên Sư cũng hít vào một hơi, Linh Khê Lão Tổ đồng dạng có chút mắt trợn tròn, lại càng không cần phải nói Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử đám người. Bọn hắn cả đám đều thần sắc cổ quái, thật sự là bọn hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng đều có thể nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần đặt tên. Nhất định là không hợp với lẽ thường. Trong này sốt sắng nhất chính là Cự Dược Vương, hắn cũng không muốn ngoại tôn của mình về sau mang một cái khó nghe danh tự hành tẩu cả đời. Giờ phút này vội vàng mở miệng: ta cũng muốn đến, ta trước tiên nói. Nhạc phủ ngươi một hồi lại nói. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn hiện tại đang đắc ý chính mình trong khoảng thời gian này đặt tên, há có thể để cho người khác tranh đoạt đầu ngọn gió. Cự Dược Vương lập tức vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng, u oán nhìn một chút Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu cũng đầu to, đang muốn thuyết phục, có thể Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng về sau, đang mở miệng: nhi tử đâu, ta cho hắn một cách phi thường đại khí bàng bạc danh tử, liền gọi là Bạch Đại Đại. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, con mắt đều sáng lên, hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ quá nhiều danh tử, có thể mỗi một cách đều cảm thấy chưa đủ đại khí, cho đến cái tên này bị hắn nghĩ tới về sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thật giống như bị một tia chớp oanh kích, toàn thân cao thấp, từ trong tới ngoài đều tại phấn chấn rung động túc. Hắn cho rằng đây là hắn đời này nghe được tốt nhất danh tự một trong thiên địa này, có thể cùng con của hắn danh tự cùng so sánh cũng chỉ có hai cái. Một cách là chính hắn, một cách khác chính là hắn nghĩ tới nữ nhi của mình danh tự. Nhưng hắn câu nói này vừa nói xong, bốn phía đám người toàn bộ trợn mắt há mồm, Trương Đại Bàn nhìn không được kém chút cười phun ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn sang: đại sư huynh, ngươi thế nào? Không có. Không có gì, tên rất hay a, danh tự này quá tốt rồi, cùng ta có duyên a. Trương Đại Bàn không ngừng ho khan, tranh thủ thời gian mở miệng. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng, vừa nhìn về phía Thần Toán Tử, Thần Toán Tử cũng trợn tròn mắt, liên tục hấp khí bình phục về sau, thần sắc hắn ngưng trọng. Lập tức cúi đầu đưa tay, trong đó không ngừng bấm đốt ngón tay, cũng không biết đang tính thứ gì. Mắt thấy Thần Toán Tử nghiêm túc như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng rất hài lòng, quay đầu nhìn về phía Hứa Bảo Tài. Danh tự này tựa như thiên lôi sâu tai, như là tiếng trời ai. Nhất là Đại Hoàng Tử vừa ra sinh, liền thiên địa dị tượng, đây là cả đời phú quý mệnh a, cũng chỉ có Đại Hoàng Tử mới có thể chống đỡ lấy bệ hạ lên tuyệt thế tên hay dơ hai gơ b này a. Hứa Bảo Tài một mặt kích động, cũng mặc kệ sau lưng những người khác trong mắt khinh bỉ, cao giọng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó càng vui vẻ hơn, chỉ là Lý Thanh Hậu cũng tốt, Đại Thiên Sư cũng được, còn có Linh Tê Lão Tổ bọn người, từng cách đã sớm trợn mắt hốc mồm, bị Bạch Tiểu Thuần lên cái tên này trực tiếp oanh trước mắt biến thành màu đen, lôi kinh ngạc. Bệ hạ, danh tự này. Tiểu Thuần, chúng ta đổi một cái tên tốt. Tại bọn hắn uyển chuyển khuyên bảo, Cự Dược Vương bên kia trực tiếp liền kêu rên lên, lớn tiếng gầm thét. Không được, ta tuyệt không thể để cho ta ngoại tôn gọi là gì Bạch Đại Đại, lớn cái đầu của ngươi a lớn. Theo ngươi nói như vậy, con gái của ngươi chẳng phải là muốn gọi Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, cười ha hả, hướng về Cự Dược Vương gật đầu, vô cùng đắc ý. Ha ha, nhạc phụ hay là ngươi hiểu ta, không sai, nữ nhi của ta danh tự chính là Bạch Tiểu Tiểu, thế nào? Một cách Bạch Đại Đại, một cách Bạch Tiểu Tiểu, vô địch thiên hạ. Lần này cơ hồ tất cả mọi người phản đối, có thể Bạch Tiểu Thuần ngày bình thường không quật cường, bây giờ tại trên nhi nữ danh tự này, hắn khó được quật cường một lần, mặc cho đám người như thế nào phản đối, Bạch Tiểu Thuần đều không thối lui chút nào. Đến cuối cùng, đám người chỉ có thể thở dài, Cự Dược Vương đều muốn khóc, tại hắn nổi giận xuống, tại hắn điên cuồng xuống, tại trong cả người hắn giống như đều muốn nổ tung, Bạch Tiểu Thuần buồn bực nhìn qua Cự Dược Vương. Bạch cùng đại không thể thay đổi, một chữ cuối cùng, nghe ngươi được đi, nhạc phủ ngươi lớn tuổi như vậy, cẩn thận thân thể á. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Cự Dược Vương lúc này mới khá hơn một chút, hắn đứng ở nơi đó minh tư khổ tưởng, dần dần trong mắt đều xuất huyết tia, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra một chữ. Sau cùng chữ đại đổi thành bảo. Bạch đại bảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi một cái, bốn phía đám người nghe đến đó, từng cái lần nữa mắt trợn tròn, Lý Thanh Hậu cũng ngơ ngác nhìn xem há to miệng, nhìn một chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu Cự Dược Vương, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng thở dài một tiếng. Đại Thiên Sư cũng là trầm mặc, Trương Đại Bàn bọn người dù sao cũng là tiểu bối, giờ phút này từng cái khó nén trong thần sắc quái dị, nhìn nhau một cái, bọn hắn cảm thấy Chu Tử Mạch có lẽ không phải Cự Dược Vương con gái ruột. Không sai, liền gọi Bạch Đại Bảo, so ngươi cái gì Bạch Đại Đại tốt hơn nhiều. Cự Dược Vương đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra. Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình nhi tử, không muốn để cho Cự Dược Vương lớn tuổi như vậy còn tức giận như vậy, thế là chỉ có thể đồng ý. Tốt a, một cái gọi Bạch Đại Bảo, một cái gọi Bạch Tiểu Tiểu, quyết định như vậy đi, đây cũng không phải là ta một người trí tuệ, đây là tất cả chúng ta quyết định. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng sau đó Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch tìm đến mình, cho là mình đặt tên không tốt, nhưng hắn dưới đáy lòng thật cảm thấy đây là hai cái tên rất hay, giờ phút này dứt khoát đem tất cả mọi người kéo vào được, để tên này chữ trở thành sự thật. Cũng không biết có phải hay không Bạch Đại Bảo nhỏ như vậy liền có linh tính, nguyên bản đã không thế nào khóc, hắn đang nghe được chính mình danh tự về sau, hoa hoa khóc lớn lên. Về phần Bạch Tiểu Tiểu thì tiếng cười càng thêm vui vẻ, tựa hồ đối với tên của mình rất hài lòng, tại trong tiếng cười kia còn không ngừng phát ra nha nha thanh âm đáng yêu vô cùng. Tại dưới vui chơi này, Đại Bảo có chút mệt mỏi ngủ, Bạch Tiểu Thuần đau lòng, mau để cho bà đỡ đem hắn ôm trở về, có thể Tiểu Tiểu nơi đó, từ đầu đến cuối tinh thần, tại Bạch Tiểu Thuần trong ngực không ngừng mà truyền ra tiếng cười, tựa hồ đối với bốn phía hết thảy người xa lạ, đều tràn ngập tò mò. Hay là cô nương tốt? Bạch Tiểu Thuần nhìn xem nữ nhi trong ngực càng xem càng là vui yêu, cứ như vậy toàn bộ Khôi Hoàng Triều ở sau đó thời kỳ toàn bộ cũng bắt đầu chúc mừng, nhất là Khôi Hoàng Thành càng là răng đèn kết hoa, náo nhiệt chi ý truyền khắp thiên địa. Tùy theo mà đến thì là Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều chúc mừng, cơ hồ tất cả thiên tôn đều đưa tới không ít lễ vật, cho dù là Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử. Dù là từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt sống, cũng là đem lễ vật đưa tới. Lại càng không cần phải nói vốn là thiếu Bạch Tiểu Thuần nhân tình Tư Mã Vân Hoa, còn có Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, Trần Tô bọn người, cũng đều toàn bộ đưa tới lễ vật. Mà lớn nhất lễ vật thì là đến từ Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, cho dù là ba phần thiên hạ quan hệ phức tạp, nhưng tại trong lễ vật trên mặt nổi này, nhưng không có hiển lộ ra, chỉ bất quá so với Tà Hoàng đưa ra một khối đá, Thánh Hoàng nơi đó đưa ra đúng là hai mảnh thiên trì chủ liên lá cây. Hai mảnh lá cây này đã không thể dựa theo giá trị đi được rồi, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực chỉ có một đóa thiên trì chủ liên, đóa hoa sen này cũng chỉ có 18 cái lá cây. Bây giờ lá cây này chỉ còn lại có 14 phiến, đưa cho Bạch Tiểu Thuần hai mảnh về sau cũng chỉ có 12 phiến. Lễ vật này chi trọng, liền xem như Bạch Tiểu Thuần cũng đều động dung. Về phần Tà Hoàng đưa ra hòn đá, nếu là đổi những người khác, sẽ cho rằng một dạng quý giá, cái này dù sao cũng là trên bầu trời tôn chúa tể diệt thế này huyết nhục biến thành. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần biết Tà Hoàng thân phận có vấn đề lớn về sau, đối với hắn đưa tới vật phẩm cực kỳ cẩn thận, loại hòn đá này làm sao lại để nó tiếp xúc con gái của mình. Càng là tại thu đến hòn đá này về sau, Bạch Tiểu Thuần trong mắt đã có sát cơ, thật lâu mới ẩn nhẫn lại. Ngoại trừ hai đại hoàng triều bên ngoài, Khôi hoàng triều tự thân cũng có quá nhiều người đến chúc mừng. Trong này có thể gặp mặt Bạch Tiểu Thuần cơ hồ đều là tại thông thiên thế giới lúc lẫn nhau người quen. Như Trần Mạn Giao cùng Hứa San, hai nữ liền cùng nhau đến bái kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, lại đưa lên lễ vật. So với Trần Mạn Giao thoải mái, Hứa San rõ ràng phức tạp rất nhiều, có thể nàng tựa hồ cũng nghĩ minh bạch, chỉ là đối với Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, biểu lộ tôn kính về sau, liền cùng Trần Mạn Giao cùng một chỗ rời đi. Bạch Tiểu Thuần chỉ có trầm mặc nhìn qua bóng lưng của các nàng, hồi lâu than nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đã không phải là năm đó nho nhỏ tu sĩ trở thành khôi hoàng, hắn tựa hồ không gì làm không được. Có thể chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết, rất nhiều chuyện hắn không cách nào đi làm. Cho dù là năm đó lẫn nhau hữu duyên, nhưng hôm nay Thương Hải Tang Điền câu kia để các nàng lưu lại ngữ, Bạch Tiểu Thuần không muốn nói cũng không muốn nói. Có lẽ thế gian này như lẫn nhau không có tình, lời như vậy nói đến rất dễ dàng, chỉ là một khi có tình ngược lại là không thể nói. Trước kia Bạch Tiểu Thuần không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu. Mang theo trong lòng thổn thức, Bạch Tiểu Thuần đưa tiến Hứa San cùng Trần Mạn Giao, quay người trở lại đại điện, đang muốn đi nhìn xem Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu lúc, bỗng nhiên phía sau hắn truyền đến một cái tiện hề hề thanh âm bén nhọn: Tiểu Thuần tử, nhà ngươi quy ra tới, tranh thủ thời gian cho nhà ngươi quy ra ăn ngon uống sướng chơi vui, bằng không tin hay không nhà ngươi quy ra cho ngươi nhi tử trên mặt đóng cái ấm. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1221. Bỉ ngạn vị lai kinh. Người thanh âm tiện hề hề như vậy, lại dám như thế nói với Bạch Tiểu Thuần, bây giờ tại trong vĩnh hằng tiên vực này, liền xem như Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đều phải có chút lo lắng, có thể không kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có Tiểu Ô Uy. Đang nghe Tiểu Ô Uy lời nói trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thân thể sát na lui lại, tốc độ nhanh chóng, Tiểu Ô Uy nơi đó thanh âm còn đang vang vọng, Bạch Tiểu Thuần đã biến mất vô ảnh. Theo rít lên một tiếng truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện tại sau lưng ngoài trăm trượng một chỗ núi giả bên cạnh, tay phải nâng lên, hướng về phía trước một chỗ trống trải chi địa, vồ mạnh một cái. Thậm chí bốn phía hư vô đều tại thời khắc này vỡ ra, như là đổ sụt, theo thét lên quanh quần, Tiểu Ô Uy tàn ảnh trực tiếp huyễn hóa ra đến, triển khai tốc độ kinh người trực tiếp na di tránh đi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã tuyệt không phải đã từng. Hắn hừ một tiếng, thân thể hướng về phía trước trực tiếp một bước phóng ra, một bước này rơi xuống, lập tức bát phương hư vô nghịch chuyển đồng dạng, tựa như hóa thành mặt nước, khiến cho bốn phía hết thảy đều biến sền sệt đứng lên, mặc dù không phải phong ấm, nhưng lại càng hơn phong ấm, liền tựa như mượn tới thiên địa chi lực, đi đè ép tứ phương này tất cả. Tiểu Ô Uy dù là tốc độ lại nhanh cũng đều lập tức chậm lại, trong tròng mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng đều lại không cách nào chạy ra. Giờ phút này bỗng nhiên duỗi ra một tay lấy nó thân thể bắt lấy đại thủ. Tiểu Ô Uy, trước ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng vô cùng đắc ý, đây là hắn bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất thuận lợi như vậy nắm lấy Tiểu Ô Uy này. Giờ phút này đem Tiểu Ô Uy cầm tại trước mặt, Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, ngạo nghễ mà hỏi. Tiểu Ô Uy cũng có chút mắt trợn tròn, có thể nó tính cách không muốn chịu thua. Giờ phút này trừng mắt, đang muốn mở miệng liền mắng người. Bạch Tiểu Thuần đối với Tiểu Ô Uy thao đàn hiểu rất rõ, không đợi Tiểu Ô Uy mở miệng, hắn liền rất tự nhiên thuần thục, đem Tiểu Ô Uy trong tay đung đưa. Sự lay động này, Tiểu Ô Uy lần nữa thét lên: Đại gia, chủ nhân, Bạch gia gia, đừng lại dung, đáng chết, ngươi bây giờ làm sao trở nên lợi hại như vậy? Bên ta mới là nói đùa a, ta làm sao lại cho Bạch gia gia con của ngươi đóng ấm đâu, cái này hoàn toàn không có khả năng, ta bảo vệ còn đến không kịp đâu, Ha ha, ngươi nhìn ta cũng là mọi người thật lâu không gặp mặt, cho nên đùa giỡn một chút. Tiểu Ô Quy tranh thủ thời gian mở miệng, nói lấy hết lời hữu ích, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đình chỉ lay động. Để cho ngươi hảo hảo lưu tại Thánh Hoàng Triều, ngươi chạy cái gì à, ngươi vừa chạy này, làm hại ta tất cả thư tình cũng bị mất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây sự kiện, liền đáy lòng phiền muộn. Có thể Tiểu Ô Quy thật buồn bực, nhìn không được cũng phàn nàn đứng lên. Ngươi cho rằng ta muốn chạy à, lão tử tại Thánh Hoàng Triều hảo hảo mà, có thể ngươi lần trước đến đầu tiên là để cho ta ở lại nơi đó, lại hứa hẹn một ngày nào đó sẽ sắc phong cho ta thần thú xưng hào. Thần thú à, cái này nghe liền mạnh hơn thánh quy nhiều, lão tử động tâm lâu như vậy, ngươi cũng không tìm đến ta, ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi. Tiểu Ô Quy càng nói càng là lẽ thẳng khí hùng, cuối cùng trừng mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt Tiểu Ô Quy, một người một rùa lẫn nhau nhìn nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần trước cười, trước đó Tiểu Ô Quy là cùng hắn nói đùa, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên biết rõ, tất cả cử động trên thực tế cũng là hắn tại cùng Tiểu Ô Quy nói đùa, giờ phút này trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần buông tay ra, dứt khoát thỏa mãn Tiểu Ô Quy nguyện vọng. Thôi, từ giờ trở đi, P34 sắc phong ngươi là ta Khôi Hoàng Triều thần thú. Bạch Tiểu Thuần sắc phong là có một loại chính hắn cũng không có phát giác kỳ gì chi lực. Tiểu Ô Quy thân thể run lên bần bật, hô hấp dồn dập, con mắt sáng lên, nghĩ nghĩ lại, hình như có một loại nào đó ngoại nhân không thấy được quy tắc bản nguyên từ trong trời đất bốn phía tám phương này tràn vào đến Tiểu Ô Quy thể nội, khiến cho Tiểu Ô Quy toàn thân ở trong nháy mắt này trực tiếp liền tản mát ra chói mắt chi quang. Tại dưới sự hưng phấn này, Tiểu Ô Quy ô ngao một tiếng, hài lòng tại bốn phía này bay tới bay lui. Bạch Tiểu Thuần dáng tươi cười vẫn như cũ, nguyên bản hắn không muốn bởi vì Tiểu Ô Quy sự tình cùng Thánh Hoàng có khúc mắc, nhưng hôm nay nếu Tiểu Ô Quy chính mình trở về, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Thánh Hoàng đem hắn mang đi. Bất quá cần thiết nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần vẫn phải nói: ngươi điệu thấp một chút a, đừng trắng trợn, nếu là Thánh Hoàng lại tìm đến, ta cũng đau đầu. Bạch Tiểu Thuần căn dặn về sau, không để ý đến kích động Tiểu Ô Quy, quay người sau khi tiến vào điện. Đang nhìn con gái của mình về sau, lại cùng Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nói một chút nói, Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất là thỏa mãn, bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao trước đó bế quan còn chưa kết thúc, tương lai niệm tuy bị sáng tạo ra đến, nhưng còn có một chút chi tiết cần Bạch Tiểu Thuần đi vững chắc mới có thể. Giờ phút này đi mật thất về sau, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp về sau, nhắm mắt ngồi xuống, đem tuyên cổ quyển này tầng cuối cùng tương lai niệm tất cả chi tiết đều toàn bộ từng cái rõ ràng về sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nếm thử tu luyện, cho đến thân thể tạo thành một loại nào đó đối với tương lai niệm công pháp vận chuyển bản năng về sau, Bạch Tiểu Thuần trong đầu bắt đầu suy nghĩ chính mình tuyên cổ quyển tầng thứ 3 thần thông này. Quá khứ kinh, hiện tại kinh, bây giờ đại thần thông thứ 3 này liền hẳn là vị lai kinh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên, quá khứ kinh cùng hiện tại kinh, bởi vì lúc trước hắn tu vi hạn chế, cho nên thi triển thời điểm không nhiều, lại uy lực cũng không có triệt để thể hiện đi ra. Nhưng hôm nay đã có thái cổ chiến lực Bạch Tiểu Thuần, hắn có tự tin, đang thi triển hai đại kinh này lúc, uy lực của nó sẽ có biến hóa kinh người. Trên thực tế cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần đem hai loại thần thông hiện ra số lần không nhiều, ngược lại có thể cho kỳ thành là đòn sát thủ. Về phần cuối cùng vị lai kinh này, Bạch Tiểu Thuần đã cũng từng có một chút suy nghĩ, giờ phút này đang khoanh chân, không ngừng mà thôi diễn, càng là mượn nhờ chúa tể khí tức đi để tự thân thôi diễn tốc độ càng nhanh, không ngừng ấm chứng ý nghĩ của mình, lại không ngừng mà sáng tạo. Liền tựa như nghiên cứu chế tạo đan phương đồng dạng, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu tầng tầng chồng chất, biến hóa khó lường. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua nửa năm, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần trước đó lần đầu dùng thái cổ chi quang đánh với Tà Hoàng một trận cho đến nay cũng đã hoàn chỉnh một năm, hắn thái cổ chi quang lại một lần nữa khôi phục 15 lần sử dụng số lượng. Phương diện này để Bạch Tiểu Thuần lực lượng một lần nữa sung túc đứng lên, một phương diện khác cũng làm cho tim của hắn tại trong càng an bình, càng phát đắm chìm tại trong thôi diễn. Cho đến lại qua mấy tháng, hoàng hôn một ngày này, khoanh chân ngồi tại trong mật thất Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn như có một đóa màu đỏ hoa, ngay tại nở rộ, nhìn kỹ. Tạo thành đóa hoa đúng là phù văn nhỏ bé này đến phù văn nhỏ bé khác, những phù văn này giao thoa, hình thành đóa hoa. Lại cùng trong cõi u minh truyền thuyết nở rộ tại tử vong chi địa Bỉ Ngạn Hoa, có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Mà theo Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần khí tức cả người cũng đều biến cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, tựa hồ càng thêm không minh, phảng phất cùng thế giới này đều xuất hiện một chút không dung. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống, tay phải khi nhấc lên, trong mắt hắn tạo thành Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ phù văn, lại từ nó trong hai tròng mắt lập lòe mà ra, huyễn hóa tại Bạch Tiểu Thuần trên lòng bàn tay, ở trước mặt của hắn, lần nữa tổ hợp ngưng tụ trở thành một đóa màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa. Đây chính là ta Tuyên Cổ Quyển tầng thứ 3 thần thông, Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Về phần uy lực, Bạch Tiểu Thuần thân thể trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại Công Tôn Uyển Nhi trong phủ đệ. Công Tôn Uyển Nhi bây giờ mặc dù còn đang bế quan, có thể thương thế của nàng đã khôi phục, thời khắc này tu luyện cũng không phải là không thể bị đánh gãy. Như Bạch Tiểu Thuần không muốn để cho nàng biết được, nàng căn bản là không phát hiện được Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tại trong khi Bạch Tiểu Thuần cố ý đem khí tức tản ra, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc khẽ động mở mắt ra, thấy được cầm trong tay màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa Bạch Tiểu Thuần. Lần đầu tiên, nàng liền lập tức bị đóa Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ kia hấp dẫn. Tại trên đóa hoa kia, nàng lại cảm nhận được rõ ràng tử vong chi ý, thậm chí nhìn nhiều hơn, hô hấp của nàng cũng hơi gấp rút, ẩm ẩm có loại dự cảm trong đóa hoa này ẩm chứa một cỗ liền xem như nàng cũng đều không cách nào đối kháng chi lực. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chỉ là hướng về Công Tôn Uyển Nhi một chỉ, lập tức Bỉ Ngạn Hoa này trong nháy mắt bay ra, tốc độ nhanh chóng, Công Tôn Uyển Nhi căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp liền bị Bỉ Ngạn Hoa này dung nhập thể nội. Đây là thần thông của ta, hiện tại ngươi đến ra tay với ta. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Công Tôn Uyển Nhi chần chờ một chút, Bỉ Ngạn Hoa dung thể, nàng không có nửa điểm khó chịu. Giờ phút này mắt sáng lên, tay phải đột nhiên nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức một đạo hắc khí hóa thành lệ duyệt gào thét trung trực chạy Bạch Tiểu Thuần, oanh một tiếng sẽ trực tiếp đâm vào ngực Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải toàn lực xuất thủ, thế nhưng ẩn chứa Công Tôn Uyển Nhi tám thành chi lực, có thể Bạch Tiểu Thuần thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Ngược lại là Công Tôn Uyển Nhi nơi này, sắc mặt đột nhiên biến hóa, chấn động toàn thân, che ngực, lại lùi lại 7-8 bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tại sao có thể như vậy? Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222 ngày càng cường thịnh. Chương 1222 ngày càng cường thịnh. Thần thông của ta gọi là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, người thân chúng Bỉ Ngạn Hoa, vận mệnh cùng ta liền cùng một chỗ, ta nhận tổn thương đối phương cũng sẽ một dạng tiếp nhận, thậm chí chỉ cần ta nguyện ý trái lại cũng là có thể. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng tin. Vị Lai Kinh này hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu, nghĩ chính là sáng tạo ra như thế một loại gần như vô lại thuật pháp. Dù sao hắn da dày thịt béo, lại có khôi phục, có thể địch nhân nơi đó liền xui xẻo, đánh Bạch Tiểu Thuần lúc còn không có đem Bạch Tiểu Thuần như thế nào đây, đối phương chính mình trước hết không chịu nổi. Ta thần thông này thế nào? Bạch Tiểu Thuần đắc ý hỏi, tay phải nâng lên vung lên, từ Công Tôn Uyển Nhi thể nổi, đem đóa Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ kia lấy đi. Trên thực tế vì Lai Kinh này còn có biến hóa thứ hai uy lực càng kinh người, đó chính là Bạch Tiểu Thuần chính mình thương tổn tới mình, đối phương một dạng cũng muốn tiếp nhận tổn thương. Vô sỉ thuật pháp. Công Tôn Uyển Nhi nhẫn nhịn nửa ngày, từng chữ mở miệng, phất tay đã bắt đầu tiến khách. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi vô ý tiếp tục, hắn cũng chỉ đành rời đi. Về tới mật thất về sau, Bạch Tiểu Thuần một bên tu hành, một bên làm bạn người nhà, một phương diện khác cũng bắt đầu đem tinh lực đặt ở trên việc đối với nhị thập tam sắc hỏa nghiên cứu. Đối với đa sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần chưa từng có từ bỏ, hắn ầm ầm cảm giác được, đây là phục sinh Bạch Hảo biện pháp duy nhất, mặc dù còn không có chứng thực, nhưng hắn vẫn như cố chấp nhất tại đây. Ngày tháng thoi đưa trôi qua rất nhanh, 2 năm. Trong 2 năm này, Bạch Tiểu Thuần tu vi mặc dù không có đột phá cảnh giới, thế nhưng càng ngày càng tăng, mà Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu cũng khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là bởi vì tên của bọn hắn Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch không ít cho Bạch Tiểu Thuần Bạch Nhãn, cũng thử qua muốn đi đổi tên, nhưng đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần là nhận định, ai nói cũng không được. Đến cuối cùng Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, dần dần kêu kêu cũng liền quen thuộc hai cái danh tự này. Mà các nàng tu hành cũng không có chịu ảnh hưởng, tại Khôi Hoàng Triều bàng bạc tài nguyên phụ trợ xuống, Tống Quân Uyển đã thành công đột phá Nguyên Anh, bước vào thiên nhân. Về phần Chu Tử Mạch cũng chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn thăng bán thần. Chỉ bất quá cùng Hầu Tiểu Muội so sánh hay là chậm một chút, tại Công Tôn Uyển Nhi chỉ đạo xuống, Hầu Tiểu Muội tu vi đề cao cực kỳ thần tốc, vẹn vẹn 2 năm liền từ trước đó thiên nhân trung kỳ bước vào đến thiên nhân hậu kỳ, lâu dài xuống dưới, vô cùng có khả năng so Chu Tử Mạch còn muốn càng nhanh trở thành bán thần. Chỉ bất quá Hầu Tiểu Muội rất không vui, bởi vì bụng của nàng từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, mặc dù nàng từ Tống Quân Uyển nơi đó biết được. Lúc trước Tống Quân Uyển cũng là rất lâu sau đó mới biết được có bầu, có thể Hầu Tiểu Muội hay là sốt ruột, vì thế nhiều lần đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Ngoại trừ đám người bên ngoài, Khôi Hoàng Triều thông thiên thế giới tu sĩ tại trong 2 năm này tới càng nhiều, khiến cho toàn bộ Khôi Hoàng Triều phát triển mạnh mẽ vô cùng, chẳng những nhân khẩu tăng nhiều, luyện linh chi pháp càng là trở thành trụ cột, từng đám luyện linh đại sư tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đều thanh danh hiển hách. Về phần cùng Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều quan hệ, bởi vì ước định ban đầu cũng là coi như yên ổn, giữa lẫn nhau lui tới cũng so với là tấp nập, duy chỉ có tại Thiên Tôn về số lượng chỉ có Công Tôn Uyển Nhi một người, cho nên nhiều khi vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Bất quá cũng may Đại Thiên Sư nơi này tại trên bán thần đại viên mãn đã đắm chìm nhiều năm, tuy bận bịu quốc sự, nhưng hôm nay Khôi Hoàng Triều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, thời gian của hắn cũng sung dụ. Tại Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi chỉ điểm, lại phối hợp Bạch Tiểu Thuần từ trên bảo phiến mang tới tiên đan, khiến cho hắn nơi này khoảng cách Thiên Tôn càng ngày càng gần, nhất là tại 2 năm này sau hôm nay đã nhanh muốn tới lằn danh đột phá. Đối với tấn thăng T97 cơ không Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần đặc biệt coi trọng. Việc này không những đối với Đại Thiên Sư mà nói là nhân sinh đại sự, đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều tới nói cũng giống như thế. Dù sao Thiên Tôn số lượng tới một mức độ nào đó cũng đại biểu quốc lực. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên là người khoảng cách tấn thăng Thiên Tôn đột phá, ngoại trừ Đại Thiên Sư bên ngoài, lại còn có một người. Người này chính là Cự Dược Vương. Cự Dược Vương nguyên bản sẽ không như thế nhanh, trên thực tế Bạch Tiểu Thuần trước đó phán đoán hẳn là đấu thắng Vương mới đúng, nhưng hắn không để ý đến Cự Dược Vương đáy lòng tiểu tâm tư. Theo Cự Dược Vương, nữ nhi của mình cho Bạch Tiểu Thuần sinh một đứa con trai, cái này về sau nhưng chính là đại hoàng tử, cái này khiến hắn có rất mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cũng vì khẩn dương. Thân là lúc trước man hoang tứ đại thiên vương, hắn đối với hoàng triều sự tình rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng đoạt đích sự tình thường thường không phải Bạch Tiểu Thuần có thể đi khống chế, mà muốn đem việc này ngăn chặn biện pháp, lại hoặc là nói để cho mình ngoại tôn trở thành hoàn toàn xứng đáng hoàng thái tử biện pháp, đó chính là chính mình ông ngoại này trở thành thiên tôn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cho hắn ngoại tôn hộ giá hộ tống. Dù sao hắn biết cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa có mập mờ nữ tử không ít, cũng rất lo lắng về sau Bạch Tiểu Thuần dòng dõi càng nhiều, nếu là thật sự xuất hiện một chút kinh diễm tuyệt luôn yêu nghiệt, đây đối với ngoại tôn địa vị rất là uy hiếp. Mà hắn cho rằng lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Công Tôn Uyển Nhi. Bây giờ trong Khôi Hoàng Triều, người nào không biết Công Tôn Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa tuyệt không đơn giản quân thần quan hệ. Bọn hắn ban đầu ở Thánh Hoàng Thành Tiên Vực thứ hai Bắc Bộ rất nhiều sự tình sớm đã bị truyền ra. Nhất là Đại Thiên Sư lại cực lực tác hợp, cách này để Cự Phượng Vương trong lòng cuồng rung động. Nếu như Công Tôn Uyển Nhi tiến vào trong cung cho Bạch Tiểu Thuần sinh hạ con trai, có nàng công cao lao khổ này, tu vi lại cường hãn thiên tôn tỏa chấn, con của nàng sẽ đối ta ngoại tôn tạo thành uy hiếp cực lớn a. Cự Phượng Vương không muốn để cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên mới liều mạng đi tu luyện. Hắn cảm thấy chỉ có chính mình cũng là thiên tôn mới có thể để cho mình ngoại tôn cùng với những người cạnh tranh khác tại trên một cái hàng bắt đầu, đồng thời lại bởi vì trưởng tử từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Cự Phượng Vương những tâm tư này Bạch Tiểu Thuần không chút nào biết, cho nên khi nhìn đến Cự Phượng Vương tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ thế mà cũng đến sắp đột phá cảnh giới về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là chấn kinh. Cùng lúc đó, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng Linh Lâm Vương còn có Đông Mạch cùng Bắc Mạch bán thần cũng bị Cự Phượng Vương nơi này kích thích. Bọn hắn mặc dù khoảng cách đột phá còn có một số khoảng cách, có thể từng cái cũng đều bắt đầu bế quan. Mắt thấy một màn này, Bạch Tiểu Thuần rất là kinh hỉ. Hắn cảm thấy Khôi Hoàng Triều thời đại mới theo những người này lần lượt đột phá cũng sắp chân chính bắt đầu. Rốt cuộc tại sau 3 tháng Đại Thiên Sư Thiên Tôn Kiếp đột nhiên giáng lâm, mà Đại Thiên Sư nội tình cũng tại trong Thiên Tôn Kiếp giáng lâm này triệt để hiển lộ ra. Làm lúc trước trong Thông Thiên Thế Giới, ngoại trừ Thủ Lăng Nhân cùng Thông Thiên Đạo Nhân bên ngoài, sắp xếp tại thứ 3 cường giả tuyệt thế, hắn tại trong bán thần cảnh giới này sớm đã đến cực hạn, giờ phút này hậu tích bạc phát, kinh thiên động địa. Mặc dù đưa tới ba đồng không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không cần ngoại nhân tương trợ, dựa vào chính mình liền thành công chống cự Thiên Tôn Kiếp. Khi Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực người bên tai truyền đến lúc, trong Khôi Hoàng Triều bạo phát ra vô số tiếng hoan hô. Công Tôn Uyển Nhi dù sao không phải người thông thiên thế giới, đối với thông thiên thế giới tu sĩ mà nói, Bạch Tiểu Thuần là cái thứ nhất thiên tôn, mà Đại Thiên Sư thì là cái thứ hai. Tại Đại Thiên Sư đem đạo tử thân chủng tách ra một bộ phận cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần cung phụng trong hoàng cung một khắc, thế giới chú mục. Ngay tại Đại Thiên Sư tấn thăng thiên tôn không lâu, Vĩnh Hằng Tiên Vực chúc tu đối với Khôi Hoàng Triều phát triển cũng đều rung động lúc Cự Phượng Vương Thiên Tôn Kiếp cũng bỗng nhiên giáng lâm. Bất quá cùng Đại Thiên Sư khác biệt, Cự Phượng Vương Thiên Tôn Kiếp mặc dù ba động càng nhỏ hơn, có thể Cự Phượng Vương dù sao xem như đốt cháy giai đoạn, dựa theo đồng dạng tình huống đi xem, hắn Thiên Tôn Kiếp là nhất định thất bại. Điểm này Cự Phượng Vương cũng lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không lo lắng, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có thể mắt thấy chính mình thất bại, thế là trực tiếp liền lựa chọn đột phá. Kể từ đó, tại dưới Thiên Tôn Kiếp kia, đầu tiên là Đại Thiên Sư giật nảy mình tranh thủ thời gian tương trợ, sau đó liền ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng đều xuất thủ, có thể mắt thấy Cự Phượng Vương hay là không chịu nổi lúc, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Nhìn ra Cự Phượng Vương tâm tư, lại là tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, màu đỏ bị ngạn hoa lập tức huyễn hóa, bị Bạch Tiểu Thuần phản lấy điều khiển về sau trực tiếp đánh vào Cự Phượng Vương thể nội. Lập tức Cự Phượng Vương bị kiếp nạn truyền vào đến Bạch Tiểu Thuần trên thân. Cũng may là trong 2 năm này Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu bị ngạn vì lai kinh, đã có thể làm được nghịch chuyển lúc phân tán trên người đối phương tổn thương, cho nên dựa vào sự giúp đỡ của hắn thành công đem Cự Phượng Vương Thiên Tôn Kiếp hút đi hơn phân nửa. Cứ như vậy Cự Phượng Vương cũng là bị Thiên Tôn Kiếp này làm gần chết mới miễn cưỡng đột phá. Khi Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm lại một lần quanh quẩn đám người bên tai lúc, Cự Phượng Vương giãy xua bò lên, ngửa mặt lên trời cười to. Khôi Hoàng Triều lại nhiều một vị Thiên Tôn. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1223 đau đầu Bạch Tiểu. Chương 1223 đau đầu Bạch Tiểu Thuần. Từ đó về sau, trong Khôi Hoàng Triều Thiên Tôn ba người tuy vẫn không sánh bằng mặt khác hai đại hoàng triều, nhưng tại trên số lượng này đã không sai biệt nhiều. Cho dù là trong một chút tiểu quy mô ma sát, cũng không cần mỗi lần đều là Công Tôn Uyển Nhi một mình trèo trống, Đại Thiên Sư cùng Cử Dược Vương cũng có thể tham chiến. Cùng lúc đó, tại biết Bạch Tiểu Thuần tương lai niệm có thể như vậy vận dụng về sau, Đại Thiên Sư càng là chuẩn bị một loạt thiên tôn kế hoạch, trọng điểm đặt ở đấu thắng vương các loại đông đảo lão tư cách bán thần cường giả. Mà giờ khắc này đối với Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều cũng ý nghĩa cực lớn, đưa tới mãnh liệt rung động cùng chú ý. Phải biết điều này đại biểu lấy Khôi Hoàng Triều nơi này sẽ tại tương lai tại thiên tôn trong chiến đấu cấp độ này lấy được không có gì sánh kịp ưu thế. Có thể coi là biết, liền xem như rung động cũng vẫn là chuyện vô bổ. Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mặc dù trong lòng càng kiêng kỵ, thế nhưng không thể làm gì. Thánh Hoàng như trước vẫn là duy trì cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa quan hệ tốt đẹp, mà Tà Hoàng hay là lựa chọn bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ. Dần dần, tuy có Khôi Hoàng Triều uy hiếp luận truyền khắp Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều tới nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại chuyện như vậy, tại trên khí thế kia càng thêm bàng bạc. Thụ nhất ủng hộ, chính là tại trong thiên tôn kế hoạch đấu thắng vương bọn người, bọn hắn cả đám đều điên cuồng tu luyện, nhất là tại Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần toàn lực phụ trợ xuống, lượng lớn đan dược đưa vào trong tay bọn họ, khiến cho những cường giả vốn là tại bán thần nhiều năm này bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thời gian cũng tại Khôi Hoàng Triều này tiếp tục đang phát triển. Lại qua 5 năm, Bạch Đại Bảo cùng Bạch Tiểu Tiểu cũng đều đã 7 tuổi. Hai tiểu hài tử này dáng dấp rất là xinh đẹp, mũm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ, lúc cười lên đều có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có chút đáng yêu. Nhất là Bạch Tiểu Tiểu, tuy vẫn đứa bé, có thể trong mắt sáng tỏ cùng ngây thơ, có thể nhìn ra sau khi lớn lên, nhất định là dung nhan tuyệt sắc. Mà Bạch Đại Bảo cũng là như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch tỉnh tỉnh, luôn luôn mang theo một bộ không chịu thua quật cường. Hai đứa bé này tại trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành chính là thiên chi kiêu tử, bị vô số người sủng ái. Mà Hoàng Cung liền trở thành bọn hắn sân chơi đồng dạng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một đám thị vệ cùng nữ tu ở phía sau một bên kêu gọi, một bên để bọn hắn không được chạy nhanh như vậy. Thật sự là hai tiểu hài này tư chất kinh người vô cùng, liền ngay cả Đại Thiên Sư cũng đều cực kỳ động dung. Vẻn vẹn 7 tuổi niên kỷ thế mà liền có kết đan tu vi, mà thân là tỷ tỷ Bạch Tiểu Tiểu càng là đến kết đan hậu kỳ. Cái này thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất là nhục thể chi lực của bọn hắn. Bạch Tiểu Tiểu coi như bình thường, có thể Bạch Đại Bảo nơi đó 7 tuổi hài tử thế mà nhục thân có thể so với Nguyên Anh. Nhất là tính cách của bọn hắn cùng Bạch Tiểu Thuần không có chút nào một dạng. Bạch Tiểu Tiểu rất là nóng nảy, mà Bạch Đại Bảo thì là sững sờ, một bộ gan lớn không sợ chết dáng vẻ, lại đối hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng khiêu chiến. Điểm này Bạch Tiểu Thuần tại mấy năm này tràn đầy cảm thụ. Hắn thậm chí muốn đi qua sửa lại bọn nhỏ tính cách sai lầm này, nhưng lại phát hiện vô luận hắn khuyên như thế nào nói đều không có nửa điểm tác dụng. Thật sự là bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần không có chút nào sợ hãi, ngược lại là đối với Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch rất là sợ hãi dáng vẻ. Mặt khác, Bạch Đại Bảo nhìn lớn mật không sợ chết kia còn có một cái sợ hơn người, đó chính là hắn tỷ tỷ Bạch Tiểu Tiểu. Cũng tỷ như giờ phút này tại Hoàng Cung này biên giới, Bạch Tiểu Tiểu đang lườm con mắt nhìn hầm hầm Bạch Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi có biết không sai? Bạch Đại Bảo rũ cụt lấy đầu, không dám nói lời nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, 7 năm qua trong trí nhớ tràn đầy tỉ tỉ của hắn Bạch Tiểu Tiểu đối với hắn khi dễ hình ảnh. Hai người ở giữa cơ hồ mỗi lần đều là hắn ăn thiệt thòi. Hai người cùng một chỗ gặp rắc rối là trách nhiệm của hắn. Hai cái cùng một chỗ làm chuyện tốt là tỉ tỉ công lao. Ở trước mặt cha mẹ, tỉ tỉ nhu thuận đáng yêu, nhưng tại trước mặt hắn, đó chính là một cái bảo quân. Mỗi một lần tỉ tỉ chỉ cần vừa khóc, cha hắn cùng ba vị mẫu thân liền lập tức đi dỗ dành, mà hắn nơi này thì là ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong một mặt quật cường, bị mẹ hắn dúa cho một trận. Thời gian dài, Bạch Đại Bảo đối với hắn tỉ tỉ, lại bội phục, lại sợ, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần có cái gì tốt ăn chơi vui, tỉ tỉ của hắn luôn luôn cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Tại Bạch Tiểu Tiểu trong khi dỗ dành dụ, Bạch Đại Bảo lại cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất tỉ tỉ. Ngươi có biết hay không ta vì lần này chạy ra kế hoạch, chuẩn bị bao lâu à, ngươi thế mà đến muộn một nén nhăng. Bạch Tiểu Tiểu sinh khí, nhìn hằm hằm Bạch Đại Bảo. Lần này nếu là ra ngoài bắt không được cái gì tốt chơi, Bạch Đại Bảo, ta liền muốn đánh ngươi. Là mẹ ta đột nhiên gọi ta lại, ta một hồi sau khi rời khỏi đây thêm ra thêm chút sức được không? Bạch Đại Bảo ủy khuất, thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Tiểu nhìn một chút Bạch Đại Bảo, hài lòng nhẹ gật đầu, xoay tay phải lại, lấy ra một gốc tiên quả. Tiên quả này vừa mới xuất ra, liền linh khí vần quanh, xem xét liền tuyệt không phải bình thường. Bạch Đại Bảo nhãn tình sáng lên, biết đây là cha hắn cho đối với nhục thân có chỗ tốt tiên vật, chỉ bất quá số lượng rất ít, hắn mỗi lần phân đến liền trực tiếp ăn. Cho cầm, ta không tu luyện nhục thân, ngươi ăn nhiều một chút. Bạch Tiểu Tiểu mắt thấy đệ đệ trong mắt khát vọng, cười cười, vỗ vỗ đệ đệ đầu, trong mắt y 69 y cũng có ôn nhu, đưa tới. Bạch Đại Bảo tranh thủ thời gian nâng lên tay nhỏ một thanh tiếp được, trực tiếp một ngụm nuốt xuống về sau, vỗ vỗ ngực. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, lần này ta nhất định cho ngươi bắt cái con to sủng vật. Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, lôi kéo Đại Bảo, hai đứa bé tại trong hoàng cung này trong góc, theo Bạch Tiểu Tiểu từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt tiểu kỳ, lại vung vẩy ở giữa, vòng quanh hai người hóa thành một mảnh sương mù, bay thẳng ra hoàng cung. Phải biết hoàng cung trận pháp cực kỳ xâm nghiêm, có thể thật sự là cướp nhà khó phòng. Bạch Tiểu Tiểu đối với trận pháp có đặc thù thiên phú, thế mà bị nàng nghiên cứu ra một loại nào đó sơ hở, chế tạo như thế một mặt có thể mượn dùng trận pháp tiểu kỳ, cùng Bạch Đại Bảo cùng một chỗ len lén chạy ra ngoài. Lại xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy, giờ phút này cơ hồ vừa mới biến mất. Thần toán tử đạo lữ, bán thần cường giả Lục Vân Giao thân ảnh liền xuất hiện ở nguyên địa. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhoáng một cách biến mất, âm thầm theo dõi hai đứa bé này. Từ khi thần toán tử trở về sau, Lục Vân Giao cũng đã trở thành Khôi Hoàng triều con dân. Bởi vì nàng là trong bán thần duy nhất nữ tử, cho nên được an bài tại hoàng cung bảo hộ nội cung nữ quyến. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu sau khi lớn lên, bởi vì quá mức tinh nghịch, nhiều lần chạy đi chơi đùa, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nói nhiều lần, có thể Tiểu Tiểu thiên phú, khiến cho nàng mỗi lần đều có thể tìm tới khác biệt biện pháp, đến cuối cùng dứt khoát liền mặc kệ, chỉ là để Lục Vân Giao âm thầm bảo hộ. Giờ phút này cũng là dạng này, đối với Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo tới nói, Khôi Hoàng thành bên ngoài, mênh mông bình nguyên cùng rừng cây chính là bọn hắn chỗ chơi đùa, mà ở trong đó tồn tại rất nhiều hung thú, cũng liền trở thành con mồi của bọn họ. Khi hoàng hôn phủ xuống thời giờ, tại Tiểu Tiểu trong gieo hò, Đại Bảo thở hồng hộc, nhưng lại rất là phấn chấn kéo lấy một đầu chừng ngàn trượng to lớn mãng xà thẳng đến hoàng cung bay tới. Mãng xà này nguyên bản cường hãn hung tàn, nhưng hôm nay trên thân đều là vết thương, mỗi một lần giãy giụa đổi lấy đều là Đại Bảo quyền đấm cước đá, đến mức giờ phút này nhìn về phía Đại Bảo lúc trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Ngươi dám không ngoan, ta liền đánh chết ngươi, hảo hảo mà đi làm tỉ ta sủng vật, có ngươi tốt ăn. Đại Bảo vừa trừng mắt kéo lấy đại xà cùng Tiểu Tiểu cùng một chỗ phi tốc tới gần hoàng cung. Về sau, tại Tiểu Tiểu trận kỳ dưới, tính cả đầu đại xà kia toàn bộ hóa thành một mảnh sương mù, phi tốc tiến vào hoàng cung. Một màn này bọn hắn cảm thấy không ai phát giác, có thể Bạch Tiểu Thuần tại trong mật thất giờ phút này trong thần thức nhìn rõ rõ ràng ràng. Khi nhìn đến chính mình hai đứa bé này tuổi nhỏ như thế, thế mà liền dám bắt hung tàn như vậy đại xà về sau, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Làm việc không có chút nào ổn thỏa, cái này cũng liền thôi a, thế mà còn đi bắt rắn, loại chuyện nguy hiểm này, ta 7 tuổi thời điểm tuyệt sẽ không dây vào. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn cho rằng rất có tất yếu đi hảo hảo mà giáo dục một chút hai đứa bé này. Thế là giờ phút này thân thể nhoáng một cái, lúc xuất hiện đã ở Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo trước người. Nếu là đổi Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển xuất hiện, Đại Bảo nhất định run rẩy. Nhưng hôm nay mắt thấy cha của mình đột nhiên giáng lâm, hắn không có chút nào rụt rè, trừng mắt mắt to nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một bên Tiểu Tiểu thì là trên mặt lập tức lộ ra thiên chân khả ái dáng tươi cười, tranh thủ thời gian chạy tới, dùng thanh âm ngọt ngào hô một tiếng cha. Thanh âm ngọt ngào này để Bạch Tiểu Thuần khí lập tức thiếu đi 7 phần, nhưng hắn hay là tận lực sụ mặt, tay áo nhỏ hất lên, giáo huấn đứng lên. Tiểu Tiểu, Đại Bảo, các ngươi dạng này không đúng, muốn nghe cha lời nói, làm người phải cẩn thận. Làm việc phải ổn thỏa, mạng nhỏ chỉ có một đầu, không thể liều mạng. Các ngươi nhìn cha ngươi ta cả đời này, chính là tuân theo đạo lý như vậy, mới có thể đi đến hôm nay, mới có thể theo đuổi trường sinh. Năm đó nếu như xúc động, đã sớm mạng nhỏ không có. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói xong, Tiểu Tiểu một quyết miệng, Đại Bảo bên kia thì đá một cước bên người đại xà, ngẩng đầu quật cường hô lên. Cha, ta không tán đồng quan điểm của ngươi, không phục liền đánh, quản hắn nhiều như vậy làm gì. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1224. Cha không sợ. Nghe được lời của con trai mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức đau đầu. Mấy năm này theo hài tử dần dần lớn lên, hắn thật nhiều lần đều nếm thử sửa lại bọn nhỏ sai lầm nhân sinh quan, nhưng lại phát hiện căn bản là không cách nào làm đến. Tiểu Tiểu còn tốt một chút, nhất làm cho Bạch Tiểu Thuần đau đầu chính là Đại Bảo. Đứa nhỏ này đảm lượng quá lớn, hôm nay Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy chính là bắt sắn. Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần nắm giữ trong tin tức liên quan tới Đại Bảo đủ loại làm việc, cơ hồ mỗi một kiện đều là làm lấy Bạch Tiểu Thuần tại cái tuổi này lúc căn bản cũng không dám sự tình. Tỷ như bắt trong một chút năm gần đây, có lẽ là bởi vì Khôi Hoàng Triều lập quốc, từ đó chẳng biết tại sao, dần dần xuất hiện ở trong Khôi Hoàng Triều dược hồn, còn có chính là Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều an bài tới tìm hiểu tin tức gian tế. Lại có là như hôm nay chỗ bắt đại xà, tựa hồ hai đứa bé này đối với dược hồn cùng rắn có sở thích đặc biệt. Dáng vẻ mặt mũi tràn đầy không sợ trời không sợ đất kia, một bộ bất kể là ai, chỉ cần ngươi chọc ta, ta liền muốn đánh ngươi ánh mắt. Để Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhìn không được tản ra thần thức cảm thụ một chút Đại Bảo huyết mạch trong cơ thể. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch cảm ơn tồn tại, Bạch Tiểu Thuần đều sẽ cảm giác đến đây không phải chính mình chủng. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này trong lòng cảm khái lúc đầu đại xà bị Đại Bảo bắt lấy kia, nó tu luyện nhiều năm, đã sớm có linh trí, thậm chí bởi vì trước kia nuốt vào một viên dị quả thần niệm chi lực có chút cường đại. Giờ phút này mắt thấy Khôi Hoàng vì chính mình nói chuyện, nó tranh thủ thời gian truyền ra thần vơ 20 ơ niệm, biểu đạt đồng ý Khôi Hoàng lời nói. Có thể nó thần niệm này vừa mới truyền ra, Đại Bảo liền trừng mắt gầm nhẹ một tiếng. Người lớn nói chuyện, ngươi còn dám xen vào, muốn ăn đòn. Đại Bảo trừng mắt, trong mắt tràn ra hung quang, để đại xà kia đều thân thể run lên, đang muốn truyền ra thần niệm giải thích, có thể Đại Bảo đã tiến lên bắt đầu quyền đấm cước đá. Tiếng ầm ầm quanh quẩn ra, đại xà không ngừng mà trong tiếng kêu thảm, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi đã tột đỉnh. Bạch Tiểu Thuần ở một bên mắt thấy một màn này, lần nữa thở dài. Đại Bảo, Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đáng thương đầu đại xà kia, thật sự là đối với mình đứa con trai này tính cách cảm thấy rất là không ổn, đang lo lắng nên như thế nào đi thuyết phục, thậm chí suy nghĩ muốn hay không đem chính mình thân là phụ thân uy nghiêm một lần nữa dựng đứng. Lúc một bên Tiểu Tiểu mau tới trước kéo lại Đại Bảo. Đại Bảo, muốn bảo vệ tiểu động vật, ngươi dạng này là không đúng. Tiểu Tiểu thanh âm êm dịu, nhỏ giọng thì thầm, như là nhu thủy đồng dạng, nghe liền rất là uyển chuyển hàm xúc. Đối với tỷ tỷ này, Đại Bảo là rất kính ý, thậm chí một ít thời điểm so với hắn mẹ nói lời còn muốn có tác dụng. Giờ phút này tranh thủ thời gian dừng tay, đứng ở nơi đó, bày ra một bộ nhu thuận dáng vẻ. Còn có Đại Bảo, ngươi sao có thể như thế cùng cha nói chuyện đâu? Cha vì chúng ta khỏe mạnh hạnh phúc sinh hoạt, bỏ ra bao nhiêu cố gắng a, ngươi tranh thủ thời gian cho cha bồi cách không phải? Tiểu Tiểu vừa bấm eo, răn dạy đứng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đây hết thảy, nhất là nghe được nữ nhi lời nói, đáy lòng của hắn lập tức vui mừng, cảm thấy hay là nữ nhi tốt, nhất là nghĩ đến Tiểu Tiểu lúc vừa ra đời, chỉ cần mình ôm một cách ở, liền lập tức phát ra âm thanh cười khanh khách, từng cảnh tượng ấy hồi ức, để Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng dâng lên càng nhiều ấm áp hơn. Có thể sự ấm áp này cơ hồ vừa mới xuất hiện, Tiểu Tiểu nơi đó liền lại bắt đầu răn dạy Đại Bảo, thanh âm cũng quanh quẩn tứ phương. Đại Bảo, ngươi cũng biết cha từ nhỏ lá gan cũng rất nhỏ, đặc biệt sợ chết, có thể ngươi đây thế mà còn cầm một đầu đại xà đến dọa hắn. Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn trong đó chứng trạc đàng hoàng răn dạy Đại Bảo Tiểu Tiểu, hắn cảm thấy mình có chút choáng, lần này đến hắn là muốn cho bọn nhỏ dựng nên chính xác nhân sinh quan, nhưng đến cuối cùng tại trong miệng Tiểu Tiểu thế mà biến thành con của mình cầm đại xà đến dọa chính mình. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần mộng một chút. Tiểu Tiểu, ngươi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, có thể Tiểu Tiểu quay đầu hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ngòn ngọt cười, nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ thanh tịnh đáng yêu. Cha, ta biết. Ta trước kia nghe Thanh Hậu gia gia nói qua, cha khi còn bé bị giam tại xương rắn, cho nên từ đó về sau, một sợ chết, hai sợ ruột, ba sợ rắn. Cha không sợ a, ta để giáo huấn Đại Bảo. Tiểu Tiểu nói, lại quay đầu chừng mắt giờ phút này cúi đầu Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi dạng này phi thường không tốt, ta và ngươi nói, ngươi nếu là lại hù dọa cha, ta liền đánh ngươi nữa a. Tỷ tỷ, ta về sau không hù dọa cha. Đại Bảo rất là ủy khuất, miết miệng, nhỏ giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã triệt để trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt nhi nữ, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ cả thiên không cũng đều lập tức càng đen kịt. Một bên Lục Vân Giao, giờ phút này cố nén ý cười, rất vất vả nhẫn nại, nàng sợ mình một cách nhìn không được, phình bụng cười to đứng lên. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu đi tái tạo một chút chính mình thân là phụ thân uy nghiêm, thế là thở sâu, thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Tiểu, ngươi mới vừa nói không đúng cha ngươi ta. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, đang muốn đem hình tượng của mình hiện ra cao lớn hơn một chút lúc, Tiểu Tiểu lần nữa hướng về phía Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ngọt ngào, chạy tới ôm lấy Bạch Tiểu Thuần đùi, cái đầu nhỏ nâng lên thanh âm thanh thúy, lộ ra thanh thuần, lại như cùng an ủi đồng dạng quanh quẩn ra. Cha không sợ. Đại Bảo không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn hắn, bất quá ta cùng đệ rất sớm trước đó cũng đã nói, không cần chờ chúng ta lớn lên, trong khôi hoàng triều chúng ta tất cả rắn, tất cả ruột đều hoàn toàn giao cho chúng ta. Dạng này chờ chúng ta sau khi lớn lên, trong khôi hoàng triều tất cả rắn cùng ruột hồn, liền đều bị chúng ta thu thập sạch sẽ, tuyệt không để bọn chúng xuất hiện. Dạng này liền sẽ không hù đến cha. Cha yên tâm, ta cùng Đại Bảo cùng một chỗ bảo hộ ngươi. Tiểu Tiểu nụ cười ngọt ngào, lại thêm ngôn từ không giống làm bộ, mang theo ngây thơ lại nghiêm túc kia, để Bạch Tiểu Thuần tâm đột nhiên chấn động. Một bên Đại Bảo mặc dù quật cường, nhưng đối với chuyện này cũng là nhẹ gật đầu. Cha, ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn sợ rắn cùng ruột hồn, bất quá tỷ tỷ nói rất đúng, về sau cha ngươi không cần sợ hãi, ta cùng tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi, tuyệt không để rắn ruột đến hù đến cha. Đại Bảo một dạng nghiêm túc mở miệng. Trên thực tế, đây mới là hai người bọn họ hài tử, những năm này ra ngoài nguyên nhân chỗ, cứ việc cũng là ham chơi, có thể dự tính ban đầu lại là Lý Thanh Hậu nói với bọn họ qua Bạch Tiểu Thuần đã từng cố sự về sau, bọn hắn biết được chính mình cha sợ hãi đồ vật, thế là từ đáy lòng sinh ra, muốn bảo vệ cha suy nghĩ. Lời nói này, từ hai đứa bé trong miệng dùng thanh âm non nớt nói ra, Lục Vân Giao ý cười biến mất, thay vào đó, thì là trong mắt dị sắc. Bạch Tiểu Thuần cũng bị cảm động, Vui mừng đồng thời, hắn thở dài một tiếng, minh bạch loại sự tình này thời gian ngắn cũng vô pháp đi thuyết phục cái gì, thế là sờ lên hai đứa bé đầu, trước khi rời đi, nhìn không được quay đầu nói một câu. Các ngươi Thanh Hậu ra ra nói không phải rất đúng kỳ thật. Cha ta không sợ rắn, càng không sợ ruột, gan lớn vô cùng. Bạch Tiểu Thuần mới nói được nơi này, phía sau hắn truyền đến trận trận tiếng ho khan. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đi tới, hai nữ giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức xấu hổ, tìm lý do vội vàng rời đi. Về tới bế quan mật thất về sau, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng trước đó Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo lời nói, vẫn như cũ là đã vui mừng, lại lo lắng. Hồi lâu sau hắn lắc đầu, thôi cũng không cần thiết đi miễn cưỡng bọn hắn cải biến tính cách, con đường của ta chưa hẳn thích hợp bọn hắn, mà tương lai của bọn hắn cũng chung quy là chính bọn hắn sáng tạo ra đến, ta có thể làm chính là dốc hết toàn lực đi thủ hộ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hồi lâu lại cười. Bị người bảo vệ cảm giác rất tốt, nhất là bị nữ nhi của mình cùng nhi tử bảo hộ càng tốt hơn. Không còn đi xoắn xuýt Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo tính cách, Bạch Tiểu Thuần thở sâu về sau, nhắm mắt lại, tại tu hành đồng thời cũng tiếp tục đối với nhị thập tam sắc hỏa tiến hành thôi diễn. Thời gian mấy năm qua, hắn đối với nhị thập tam sắc hỏa đã hiểu rõ gần như chín thành, chỉ còn lại có một chút việc nhỏ không đáng kể còn cần hoàn thiện. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần dự đoán, không dùng đến quá lâu thời gian, hắn liền có thể sáng tạo ra nhị thập tam sắc hỏa hồn phương. Thời gian trôi qua, lại qua một năm, khi nhị thập tam sắc hỏa hồn phương tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu triệt để thôi diễn sau khi hoàn thành, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn mở ra hai mắt, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền có đại lượng hồn từ nó trong túi trữ vật tản ra, đang muốn đi nếm thử luyện chế một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi đồng phủ phương hướng. Khí tức này không thích hợp. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi. Khí tức truyền đến chi địa chính là Công Tôn Uyển Nhi đồng phủ. Đây vốn hẳn nên là một cỗ khí tức đột phá. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, nhưng hắn thần thức mỗi một lần tản ra toàn bộ khôi hoàng thành, tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở đầu óc hắn hiện hiện. Mà Công Tôn Uyển Nhi tại nhiều năm trước liền nếm thử đột phá Thiên Tôn sơ kỳ, muốn tấn thăng Thiên Tôn trung kỳ, việc này cũng không phải bí mật. Vô luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Đại Thiên Sư bọn người toàn bộ biết được. Trên thực tế nếu không có lúc trước Bạch Tiểu Thuần để Công Tôn Uyển Nhi thay thế ruột mẫu, lấy lúc trước ruột mẫu nội tình đã sớm có thể đem tu vi đột phá, thậm chí bây giờ đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Công Tôn Uyển Nhi đi vào Khôi Hoàng Triều về sau, liền từ đầu đến cuối bế quan, vì chính là đột phá tu vi, từ đó đem ruột mẫu triệt để dung hợp. Dù sao lúc trước dung hợp chỉ là sơ bộ, nhìn như ruột mẫu ý chí đã tiêu tán, nhưng trên thực tế các nàng vốn là một thể, nó lạc ấn vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần phát giác khí tức, ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi đột phá dấu hiệu bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn tại trong khí tức này cảm nhận được một tia không thuộc về Công Tôn Uyển Nhi ba động, tựa hồ ngay tại trong dãy rua thức tỉnh. Ba động này Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, chính là ruột mẫu. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trầm xuống, không có thời gian tiếp tục luyện hỏa, tay áo hất lên đem bốn phía hồn lấy đi về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt mơ hồ biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện thình lình đã có ở đó rồi, Công Tôn Uyển Nhi trong đồng phủ. Lập tức liền thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiển hiện đen trắng sương mù Công Tôn Uyển Nhi. Giờ phút này sương mù màu đen kia ngay tại khuếch tán, như muốn đem sương mù màu trắng triệt để thôn phệ đồng dạng. Màu đen đại biểu là ruột mẫu, màu trắng mới là Công Tôn Uyển Nhi, Giờ khắc này Công Tôn Uyển Nhi dị thường, trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể phát giác, đồng dạng có thể cứu viện Công Tôn Uyển Nhi cũng giống vậy chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Cũng tốt, thừa cơ hội này đem Duyệt Mẫu ý chí triệt triệt để chấn vỡ, để Công Tôn Uyển Nhi từ que sáo giờ đây độc nhất vô nhị, liền xem như đạo chủng phục sinh về sau cũng vẫn như cũ là độc nhất vô nhị. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, trước đó Duyệt Mẫu bị dung hợp, chỉ có Lạc Ấm lưu lại, Bạch Tiểu Thuần liền xem như muốn đem nó xóa đi, bởi vì đối phương cùng Công Tôn Uyển Nhi một thể cũng không tốt làm đến tổn thương Duyệt Mẫu, chính là tổn thương Công Tôn Uyển Nhi cưỡng ép xóa đi hậu quả, là đối với Công Tôn Uyển Nhi nơi này tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng hôm nay Duyệt Mẫu này hiển nhiên là bắt lấy Công Tôn Uyển Nhi tu vi cơ hội đột phá, đột nhiên bộc phát, kể từ đó nàng cùng Công Tôn Uyển Nhi tương dung trạng thái cũng liền bị đánh phá, cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp một chỉ đặt tại Công Tôn Uyển Nhi mi tâm, thần thức thuận ngón tay trong nháy mắt liền tràn vào Công Tôn Uyển Nhi trong thức hải. Công Tôn Uyển Nhi thức hải là một mảnh đen trắng nước biển tạo thành biển cả, trong biển cả này sóng biển màu đen trong khi quay cuồng không ngừng mà khuếch tán, đã đem sóng biển màu trắng kia trấn áp. Trong nước biển màu đen kia, giờ phút này có thể nhìn thấy ầm ầm có một tấm gương mặt to lớn, nhìn cùng Công Tôn Uyển Nhi giống nhau như đúc, nhưng lại càng thêm dữ tợn, dục khí ngập trời, chính là dục mẫu ý chí. Mà nước biển màu trắng kia sở dĩ bị nhanh chóng như vậy trấn áp, là bởi vì trong đó lại không có Công Tôn Uyển Nhi khuôn mặt, tựa hồ ý chí của nàng không biết đi nơi nào. Bạch Tiểu Thuần lúc xuất hiện chính là nước biển màu đen kia trong gào thét, muốn đem cuối cùng trắng xóa hoàn toàn nước biển dung hợp một khắc, mà sự xuất hiện của hắn liền tựa như khai thiên phích lịch, trực tiếp ngay tại trong thức hải này ầm vang nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, thê lương thanh âm từ trong nước biển màu đen kia rượu mẫu khuôn mặt trong miệng truyền ra, ngay sau đó tất cả màu đen nước biển đều thăng thiên mà lên, thình lình tại trong trời đất thức hải này hợp thành một cái cự đại nước biển, hình thành cự nhân. Cự nhân này vô hạn độ cao, gương mặt chính là rượu mẫu, giờ phút này trong tiếng gầm giống tức giận nâng lên hai tay hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này ầm vang mà đến, như muốn mượn nhờ nơi này địa lợi, muốn đem Bạch Tiểu Thuần trấn áp xuống, càng có muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần thần niệm chi ý. Đây không phải Duyệt Mẫu không biết trời cao đất rộng, mà là nàng ngủ say quá lâu, bây giờ thức tỉnh, mặc dù thôn phệ Công Tôn Uyển Nhi đại bộ phận ý chí, có thể Công Tôn Uyển Nhi chủ hồn lại là đào tẩu, cho nên nàng không biết được bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã trở thành Khôi Hoàng, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn gầm thét mà đến Duyệt Mẫu, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp nâng lên, Bất Diệt Đế Quyền bỗng nhiên huyễn hóa, thậm chí đều không có thi triển Chúa Tể Quyền, chỉ là Bất Diệt Đế Quyền, ngay tại một cái chớp mắt này trực tiếp để Công Tôn Uyển Nhi thức hải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cái này, Duyệt Mẫu hãi nhiên, thần sắc đại biến, đang muốn lui lại, nhưng vẫn là quá muộn, Bạch Tiểu Thuần tay phải đã bỗng nhiên rơi xuống, theo sau người đế ảnh dung hợp, theo một quyền rơi xuống, một cỗ kinh thiên động địa phong bạo trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần phía trước ầm ầm bộc phát, thẳng đến Duyệt Mẫu hình thành hải cự nhân màu đen mà đi. Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, dù là nơi này thuộc về Duyệt Mẫu thức hải, dù là Duyệt Mẫu trong này có ưu thế cực lớn, dù là hắn vừa mới nuốt vào Công Tôn Uyển Nhi, tự thân mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng lại có thể bộc phát ra Thiên Tôn trung kỳ chiến lực. Nhưng tại tuyệt đối tu vi áp chế trước mặt, như trước vẫn là không chịu nổi một kích. Trong ầm ầm âm thanh, Duyệt Mẫu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng hình thành hải cự nhân màu đen trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Tại trong sự khuyết tán này, thân thể của nàng bị trực tiếp xé sách, ý chí của nàng cũng tại một cái chớp mắt này bị phân liệt ra mấy ngàn phần nhiều, hóa thành lệ duyệt hướng về bốn phía phân tán chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần không có đi để ý tới, tại trong thức hải này, Ưởng Mẫu liền xem như hóa thành lại nhiều phần, cũng đều không cách nào chạy ra mảy may, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tốn hao một chút thời gian, chắc chắn từng cách tìm được, toàn bộ vỡ nát. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn trọng yếu nhất, chính là tìm tới Công Tôn Uyển Nhi chủ hồn ý chí. Lúc trước hắn cũng nhìn ra Dược Mẫu trạng thái, đánh giá ra đây là đối phương thôn phệ Công Tôn Uyển Nhi đại đa số ý chí, có thể chủ hồn, hiển nhiên là trốn, bằng không Dược Mẫu cũng sẽ không cuồng vọng chủ động ra tay với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dưới, bởi vì Dược Mẫu ý chí sụp đổ, từ đó không còn là màu đen, mà là biến gần như trong suốt thức hải chi thủy. Thân thể của hắn nhoáng một cái trực tiếp trốn vào trong thức hải, thần thức tản ra, bắt đầu tìm kiếm Công Tôn Uyển Nhi. Ở trong quá trình này, nhưng phàm là gặp được Dược Mẫu sụp đổ sau hình thành lệ dược, đều là không đợi tới gần Bạch Tiểu Thuần, liền trong nháy mắt tự hành vỡ nát trở thành thức hải một bộ phận. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm dừng lại, tốc độ cực nhanh, không bao lâu, hắn liền mắt sáng lên, trong thần thức thấy được ở phía xa đáy biển, lại có một thanh đại kiếm. Thanh kiếm kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, chính là Thông Thiên Thế Giới Vấn Kiếm, cũng chính là Cổ Thiên Quân đã từng bội kiếm. Nó lớn nhỏ cùng Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ Thông Thiên Đại Lục giống nhau như đúc, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trên thanh vấn kiếm này xuất hiện những lỗ hổng kia, cùng trong lỗ hổng tồn tại vấn kiếm thâm uyên thế giới. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện đã ở vấn kiếm bên cạnh, nhìn xem phía trên kia lỗ hổng, trong lòng của hắn cũng có cảm khái, tựa như về tới lúc trước ngưng khí lúc cùng Tống Khuyết tranh đoạt thiên đạo chi khí từng màn. Đè xuống suy tư trong lòng, Bạch Tiểu Thuần tìm một chỗ lỗ hổng, bước vào trong thế giới vấn kiếm thâm uyên, nơi đây sương mù nồng nặc, tại trong sương mù kia, khi thì truyền đến gào thét thảm thiết, thanh âm này nghe tựa như năm đó sát hồn. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến, dựa theo thần thức chỗ cảm thụ địa phương tại trong sương mù này cấp tốc tiến lên, rất nhanh, hắn liền thấy tại trong sương mù này có một chỗ sơn cốc. Khi tiến vào sơn cốc một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy được tại cách đó không xa trong góc, mặc quần dài trắng, ôm đầu gối, run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này chính là Công Tôn Uyển Nhi chủ hồn. Nàng tựa hồ bởi vì đánh mất quá nhiều thần niệm ý chí, đã có chút mất trí nhớ. Giờ phút này trong sự yếu ớt giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần, run rẩy ngẩng đầu. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, trong mắt của nàng lộ ra sợ hãi. Tiểu ca ca, ngươi là muốn ăn ta à? Nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên thương hại, lắc đầu đồng thời. Hắn chậm rãi tới gần tiểu nữ hài, tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần hay là tồn tại một chút cảm giác. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng thở ra về sau, lại tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Tiểu Thuần lui lại. Đại ca ca, bên ngoài có thật nhiều dược, rất đáng sợ, ngươi cũng tới tránh một chút. Uyển Nhi không sợ, ta mang ngươi ra ngoài được chứ? Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm người xuống, nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt này rơi ở trong mắt Công Tôn Uyển Nhi, để thân thể nàng run lên, trí nhớ mơ hồ tựa hồ cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Nghĩ nghĩ lại, đối với trước mắt người thanh niên này có một loại không hiểu tín nhiệm. Sau nửa ngày, nàng dù là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá lôi kéo tay Bạch Tiểu Thuần chặt hơn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, một dạng lôi kéo tay Công Tôn Uyển Nhi, mang theo nàng thẳng đến vấn kiếm thâm uyên bên ngoài. Cơ hồ tại Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện sát na, toàn bộ trong thức hải tất cả dược mẫu hóa thành lệ dược đều toàn bộ điên cuồng, tựa như bản năng đồng dạng, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên thẳng qua mà đến, muốn đi thôn phệ Công Tôn Uyển Nhi. Chỉ là có Bạch Tiểu Thuần tại, bọn chúng căn bản là không cách nào thành công, không đợi tới gần liền từng cách tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp vỡ nát. Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo Công Tôn Uyển Nhi thẳng đường đi tới, dược mẫu tất cả tàn hồn lệ dược cũng đều toàn bộ bị toái diệt hầu như không còn. Cùng lúc đó, mỗi một cái lệ ruột chết đi đều sẽ để Công Tôn Uyển Nhi nơi này nhiều một chút buồn ngủ. Cho đến cuối cùng toàn bộ lệ ruột đều sụp đổ về sau, Công Tôn Uyển Nhi đã nhắm mắt ngủ say, chỉ là tay của nàng thủy chung vẫn là lôi kéo Bạch Tiểu Thuần thật chặt không buông ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút Công Tôn Uyển Nhi vẫn là không yên lòng, thế là thần thức vừa cẩn thận quét ngang mấy lần, xác định ruột mấu lần này chân chính tan thành mây khói về sau, hắn lúc này mới trên mặt tươi cười, nhoáng một cách biến mất, thần thức trở về cơ thể. Công Tôn Uyển Nhi trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, theo thần niệm trở về, hắn nâng lên đặt ở Công Tôn Uyển Nhi cái trán ngón tay, cũng nhẹ nhàng buông xuống, nhưng lại tại ngón tay của hắn muốn hoàn toàn thu hồi sát na, bỗng nhiên, khoanh chân ngồi tính tỏa Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên giơ lên tay phải, bắt lại tay Bạch Tiểu Thuần. Lông mi của nàng run rẩy, giờ phút này từ từ mở ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trong mắt mang theo nhu hòa, hình như có một chút trêu chọc, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1226: Mở ra tinh không hành. Bị Công Tôn Uyển Nhi như thế kéo, thần sắc mang theo nhu hòa cùng ý cười kia, còn có trong mắt kia như có như không gì sắc, đây hết thảy liền tựa như hóa thành một cái móc. Đây là Bạch Tiểu Thuần nhất trực quan cảm giác, cái móc này giống như trong nháy mắt từ Công Tôn Uyển Nhi trong thân thể bay ra thẳng đến tới mình, cho đến Bạch Tiểu Thuần rời đi Công Tôn Uyển Nhi động phủ, về tới chính mình mật thất về sau, hắn đều đang suy nghĩ một việc. Công Tôn Uyển Nhi này đột phá lúc là thật xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó bị ruột mấu tìm được cơ hội, hay là nàng cố ý? Vấn đề này Bạch Tiểu Thuần không có đáp án, có thể dựa theo hắn đối với Công Tôn Uyển Nhi hiểu rõ, tựa hồ cái sau khả năng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Buông xuống phiền não không có câu trả lời này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tại trong mật thất. Sau nửa ngày thở sâu, tay phải vung lên, lấy ra đại lượng hồn, bắt đầu nếm thử luyện chế nhị thập tam sắc hỏa. Loại nhị thập tam sắc hỏa tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, thậm chí có thể nói là tại toàn bộ tinh không đều chưa từng có xuất hiện qua này. Cho dù Bạch Tiểu Thuần là từ trước tới nay ở trên con đường này đi xa nhất thiên phẩm luyện hồn sư, lại có Bạch Hảo lúc trước lấy thiên phú, là Bạch Tiểu Thuần phụ trợ trải xuống con đường. Nhưng hắn chỉ là dùng nhiều năm thời gian mới đưa nhị thập tam sắc hỏa phối phương này từ từ sáng tạo ra đến. Dù là tại trong ấp của hắn đã thôi diễn nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với luyện chế vẫn không có quá nhiều nắm chắc. Nhất là Bạch Tiểu Thuần hồn không nhiều, bây giờ có những này phần lớn là từ trên bảo phiến đạt được. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính ra, những hồn này số lượng chỉ có thể để cho mình miễn cưỡng tiến hành 4 lần luyện chế. Nếu là 4 lần đều thất bại, hắn liền không có hồn có thể tiếp tục. Cũng may Khôi Hoàng Triều thành lập về sau, có lẽ là bởi vì một loại nào đó Bạch Tiểu Thuần cũng nói không rõ quy tắc biến hóa, khiến cho tại Khôi Hoàng Triều chiếm cứ trong tiên vực, dần dần cũng như lúc trước thông thiên thế giới một dạng, bắt đầu xuất hiện một chút hồn. Lại đang Bạch Tiểu Thuần pháp chỉ xuống, toàn bộ Khôi Hoàng Triều luyện linh sư nhao nhao xuất động, sưu tập các loại xuất hiện hồn. Chỉ là liền xem như dạng này, số lượng hay là không nhiều chung vào một chỗ, cũng chỉ là để Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể lại nhiều tiến hành một lần luyện chế mà thôi. Chỉ có 5 lần cơ hội à? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, nhìn xem trước mặt những hồn này, trong đầu lại đem đa sắc hỏa phối phương tiến hành lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, trong mắt lộ ra quả quyết, không còn chần chờ, lập tức liền bắt đầu luyện chế. Rất nhanh theo Bạch Tiểu Thuần trước mặt hồn tại dưới không ngừng mà vần quanh kia, ẩm ẩm xuất hiện đa sắc hỏa dấu hiệu. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, không dám phân tâm mảy may, nhưng vẫn là tại liên tục luyện chế ra 7 ngày sau, sắc mặt đột biến. Hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp nhấn một cái, đem trước người một đoàn đục ngầu như muốn nổ tung hỏa diễm, dựa vào tu vi cưỡng ép áp chế lại. Một tiếng buồn buồn oanh minh quanh quẩn, cũng may Bạch Tiểu Thuần bây giờ tu vi cường hãn, toàn lực sau khi áp chế không có khuyết tán ra đến, chỉ là hắn nhìn xem lửa đục ngầu dần dần dập tắt kia, sắc mặt rất là khó coi, ngồi ở chỗ đó trầm mặc hồi lâu, dần dần trong mắt xuất hiện tơ máu, trong đầu không ngừng mà phân tích cùng Thôi Diễn. Thôi Diễn này chính là mấy tháng Bạch Tiểu Thuần đã mất ăn mất ngủ, toàn thân toàn ý đắm chìm tại bên trong, lâm vào trong điên cuồng, cho đến xác định đem trước thất bại vấn đề hóa giải về sau, bắt đầu lần thứ hai luyện chế, vẫn như cũ thất bại. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi một lần sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều cần thời gian dài hơn đi giải quyết vấn đề, cho đến bây giờ tại sắp bắt đầu lần thứ 5 luyện chế lúc, thời gian đã qua 3 năm. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu càng tinh nghịch, Khôi Hoàng Triều phát triển cũng mạnh mẽ vô tận. Cùng lúc đó, tại trong 3 năm này, Đấu Thắng Vương tu vi đột phá, cùng Đại Thiên Sư một dạng, đều là dựa vào tự thân chi lực bước vào thiên tôn cảnh giới. Đến tận đây, Khôi Hoàng Triều Thiên Tôn số lượng đã đến 4 vị. Nó chỉnh thể địa vị cũng đều lần nữa đề cao một mảng lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần ý xích đi bắt đầu lần thứ 5 luyện chế. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng, một khi thất bại, liền không có hồn, cần sưu tập đến đầy đủ hồn mới có thể tiếp tục luyện chế. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không cho phép chính mình thất bại. Tại tổng kết trước đó 4 lần giáo huấn về sau, lần này hắn có 7 thành nắm chắc có thể thành công luyện ra nhị thập tam sắc hỏa. Trên thực tế cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán, tại đã trải qua dòng giã 1 tháng cẩn thận từng ly từng tí luyện chế về sau, tại tất cả hồn đều bị hắn hao hết một cái chớp mắt, trước mặt hắn đoàn hỏa diễm đục ngầu kia trong nháy mắt xuất hiện sắc thái, không ngừng mà biến hóa, cuối cùng đang biến hóa 23 lần về sau, một cỗ to lớn không cách nào hình dung khí tức đột nhiên liền trực tiếp từ Bạch Tiểu Thuần trong mật thất bành trướng bộc phát, mãnh liệt bàng bạc, khí tức này cường đại, liền ngay cả mật thất trận pháp cũng đều không cách nào che đậy, trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, càng là đột phá hoàng cung trận pháp, thậm chí liền ngay cả Khôi Hoàng thành trận pháp cũng đều khó mà đem hắn áp chế, khiến cho khí tức này vọt thẳng nhập thương không. Thiên địa vì đó thất sắc, phong vân tựa hồ cũng có mấy sắc thái, toàn bộ thương không đều trở thành đủ mọi màu sắc, cuối cùng tạo thành một cái hư ảo bàng bạc biển lửa, 23 sắc biến hóa cực kỳ tươi sáng. Xa xa xem xét, chói lọi nhiều màu đoạt người nhãn cầu, mà càng khiến người ta rung động là theo nhị thập tam sắc hỏa khí tức khuyết tán, trong Khôi Hoàng thành tất cả thông thiên thế giới huyết mạch tu sĩ cả đám đều thân thể khống chế không nổi chấn động, tựa hồ huyết mạch của bọn hắn cũng bởi vì nhị thập tam sắc hỏa độc thuộc về thông thiên thế giới này bộc phát, từ đó kích động. Cái đó là, đây là đa sắc hỏa. Trời ạ, đây là nhị thập tam sắc hỏa. Trận trận xôn xao tại trong toàn bộ Khôi Hoàng thành bộc phát, thời gian dần qua không ngừng mà khuyết tán xuống, toàn bộ Khôi Hoàng triều đều nghe nói việc này, nhao nhao trong rung động, Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng tại thời khắc này rung trời quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy kích động, giờ phút này nhìn xem trong tay nhị thập tam sắc hỏa, tinh thần của hắn cực không bình tĩnh, bởi vì tại nhị thập tam sắc hỏa này xuất hiện một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được mu bàn tay mình trên bạch hảo ấm ký, nó nguyên bản yếu ớt ba động, lại lập tức sinh động. Giống như nhị thập tam sắc hỏa này đối với bạch hảo tới nói trợ giúp cực lớn. Tại trong sự kích động này, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, dựa theo trực giác đem nhị thập tam sắc hỏa này từ từ cùng trên mu bàn tay bạch hảo ấm ký dần dần dung hợp trùng điệp ở cùng nhau. Theo trùng điệp trong bạch hảo ấm ký ba đồng, mãnh liệt hơn, một màn này để Bạch Tiểu Thuần hô hấp vô cùng gấp rút. Phải biết đa sắc hỏa có thể giúp bạch hảo phục sinh, đây chỉ là Bạch Tiểu Thuần trước đó Thôi Diễn cùng suy đoán. Hắn cũng không có chân chính chứng cứ, có thể đi chứng minh phán đoán của mình, nhưng bây giờ, theo nhị thập tam sắc hỏa cùng ấm ký xung hợp, theo trong bạch hảo ấm ký ba động mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần có một loại vô cùng mãnh liệt dự cảm. Nếu như có thể có tam thập sắc hỏa dung nhập hảo nhi ấm ký, như vậy hảo nhi liền có thể tại trong tam thập sắc hỏa kia phục sinh. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Bạch Hạo, trong lòng của hắn liền hiện lên năm đó Hạo Nhi lúc rời đi, loại đau nhức kịch liệt tựa như tâm bị xuyên thấu kia. Đó là đệ tử của hắn, cả đời này đệ tử duy nhất. Trong trầm mặc cảm thụ được nhị thập tam sắc hỏa triệt để dung nhập trong ấm ký ở mu bàn tay, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quả quyết cùng kiên định. Trước đó không có chứng cứ cho thấy lấy luyện hỏa phục sinh Bạch Hạo khả năng, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã cực kỳ xác định, như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường. Ta cần càng nhiều hồn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị, hắn hồn đã không có, trên bảo phiến hồn cũng đã sống, có thể Bạch Tiểu Thuần biết còn có một chỗ tồn tại vô biên vô hạn, gần như vô hạn hồn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ngóng nhìn thương không, giống như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu thương không, nhìn thấy toàn bộ tinh không. Tại trong tinh không đen nhánh kia tồn tại vô số bụi mặm cùng phế tích, đồng thời cũng tồn tại vô biên vô tận vong hồn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trên thực tế từ khi sau khi lập quốc, những năm gần đây, hắn rất ít lại đi bảo phiến, ngẫu nhiên đi qua cũng nhiều hơn muốn đi nhìn xem Tống Khuyết phải chăng thức tỉnh. Nhưng hôm nay tại đã chứng minh có thể phục sinh Bạch Hạo phương pháp về sau, Bạch Tiểu Thuần đã quyết định một quyết tâm. Thông qua bảo phiến tại trong tinh không này, một bên luyện hỏa, một bên sưu tập hồn, cho đến luyện chế ra tam thập sắc hỏa, phục sinh Hạo Nhi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn một chút trong hoàng cung Tống Quân Uyển bọn người nơi ở, thần thức đảo qua, chẳng những thấy được các nàng, cũng nhìn thấy Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu. Cũng may Bạch Tiểu Thuần lần này nhìn như đi xa, nhưng trên thực tế bởi vì bảo phiến truyền tống, một khi Khôi Hoàng Triều xuất hiện sự tình, hắn có thể trong nháy mắt trở về, bất quá điều kiện trước tiên lúc, hắn cần lưu lại một sợi thần niệm tại bên trong mật thất này, như vậy mới có thể đi không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói cho Tống Quân Uyển bọn người liên quan tới chính mình quyết định, tay phải hắn nâng lên một chỉ mi tâm, thân thể lập tức xuất hiện trùng điệp hư ảnh. Rất nhanh, hắn liền lấy thần niệm tạo thành một bộ hư ảnh phân thân, từ nó thể nội đi ra về sau, khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Làm xong những này, Bạch Tiểu Thuần không còn chần chờ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện đã ở trong tinh không đen kịt trên bảo phiến. Bắt đầu hắn tại trong tinh không mênh mông này sưu hồn hành trình. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1227. Đèn lồng trắng. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm trôi qua. Trong tinh không đen nhánh, một thanh khổng lồ cây quạt tản mát ra nhu hòa chi quang, đang lấy tốc độ kinh người không ngừng mà tiến lên. Những nơi đi qua, ở sau lưng hắn nhấc lên một đầu thật dài quang vĩ, từ xa nhìn lại như là sao băng. Tại cây quạt này trong mặt quạt, trên cánh tay chúa tể, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khi thì mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra tinh mang, ngóng nhìn phương xa tinh không. Màu đen phản phất là tinh không này duy nhất sắc thái. 10 năm thời gian, Bạch Tiểu Thuần tại trong tinh không này phiêu đi, mặc dù thấy qua một chút trôi nổi phế tích bụi bặm, cũng tìm tới qua một chút hồn, có thể cuối cùng vẫn là số lượng không đủ. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nóng vội, thế nhưng không có quá nhiều biện pháp, nhất là cây quạt này dựa theo một loại nào đó quý tích tiến lên, hắn từng ý đồ cải biến, có thể coi là cải biến phương hướng. Rất nhanh cũng như trước vẫn là sẽ trở lại trong quý tích ban đầu. Dần dần, vốn cũng không có mục đích, Bạch Tiểu Thuần cũng liền từ bỏ đi cải biến, mặc cho cây quạt này trong tinh không phiêu du. Hắn tại trong sự ngồi xuống này, một phương diện tu luyện, một phương diện khác thì là thôi diễn nhị thập ngũ sắc hỏa phối phương. Về phần tiểu khí linh, tại trong 10 năm này không ngừng mà vuốt mông ngựa dưới, cuối cùng là để Bạch Tiểu Thuần nhả ra, có thể lần nữa suy tính một chút liên quan tới nó đổi tên vấn đề. Cái này khiến tiểu khí linh rất là kích động, thế là đang trên quay mông ngựa, thì càng thêm mưu cầu danh lợi, nhất là liên tục nhiều năm như vậy á rua nịnh hót, đến mức cho tới bây giờ, nó đều đã quen thuộc loại phương thức nói chuyện cùng nhìn mặt mà nói chuyện này, ẩm ẩm tạo thành bản năng. cũng tỉ như giờ phút này, sau lưng Bạch Tiểu Thuần, Tiểu Khí Linh liền một mặt nịnh nọt biểu lộ, ngay tại cho Bạch Tiểu Thuần nắm vuốt bả vai thời khắc chú ý Bạch Tiểu Thuần thần sắc. Chủ tử, cường độ này có thể sao? Chủ tử, ta mấy ngày nay lại mới nghiên cứu ra một bộ xoa bóp thủ pháp, một hồi tiểu nhân giúp ngài thử một chút thế nào? Đối với Tiểu Khí Linh ton hót, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng rất là thoải mái, khi thì hừ một tiếng, khi thì gật đầu, nếu là tâm tình tốt, liền ban thưởng cho Tiểu Khí Linh dáng tươi cười tán thưởng. Thường thường sự tán thưởng này liền để Tiểu Khí Linh phấn chấn cả ngày. Còn có Thái Cổ Ngô kia, tuy vẫn chỉ có thể huyễn hóa ra một vị, nhưng hôm nay đã không chỉ là tại trong mặt quạt này hành động. Thái Cổ Ngô kia đã có thể làm được thời gian ngắn tại mặt quạt bên ngoài, dù là không cách nào rời đi cây quạt, nhưng đối với toàn bộ cây quạt phòng hộ mà nói, cũng cùng đã từng tà hoàng xâm nhập lúc rất khác nhau. Còn nếu là từ cây quạt ngoài có ngoại địch xâm lấn, thì cây quạt bản thân phòng hộ chi lực mặc dù không tính không thể phá vỡ, nhưng tại trong 10 năm này, hết thảy phế tích bụi bặm đều không nhịn được cây quạt va chạm. Cứ như vậy, tại trong tìm kiếm như là tinh không du lịch này, thời gian lần nữa trôi qua, lại qua 3 năm. Đối với nhị thập ngũ sắc hỏa phối phương, Bạch Tiểu Thuần đã cân nhắc hoàn thành, cũng dùng những năm này sưu tập tới hồn nếm thử luyện chế ra 2 lần, nhưng hồn sưu tập quá ít, thất bại 2 lần về sau, Bạch Tiểu Thuần vô lực triển khai lần thứ 3. Cho đến một ngày này, ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thân thể chấn động, thần trí của hắn từ đầu đến cuối đều là tản ra trạng thái. Giờ phút này theo mở mắt ra, Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra ánh sáng, nhoáng lên dưới rời đi mặt quạt. Lúc xuất hiện đã ở cây quạt biên giới, ngóng về nơi xa xăm tinh không. Rất nhanh Tiểu Khí Linh cũng có chỗ phát giác, tại Bạch Tiểu Thuần bên cạnh huyễn hóa ra đến, thần sắc động dung, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa tinh không. Bạch Tiểu Thuần dần dần cũng vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh theo cây quạt phiêu đi. Phía trước nguyên bản trong tinh không đen nhánh, từ từ lại xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang này nhìn kỹ, đúng là một cái cự đại đèn lồng. Đèn lồng này đầy đủ ngàn trượng lớn nhỏ, không có người dẫn theo, tự hành trong tinh không phiêu động. Mà tại đèn lồng này phía sau, để Bạch Tiểu Thuần con mắt trợn to, là vô tận hồn. Phóng nhãn nhìn lại, hồn kia số lượng sợ là nhiều muốn lấy ước kế, từng cái vẻ mặt ngây ngô, không có bất kỳ cái gì linh động. Tại trong âm u đầy tử khí kia, đi theo phía trước đèn lồng, hướng về nơi xa phiêu đi. Xa xa xem xét, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Thuần tinh không hành trình đã có nhiều năm, có thể đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hình ảnh kỳ lạ. Giờ phút này tâm thần bị chấn động, lập tức điều khiển bảo phiến dừng lại. Nhiều như vậy hồn. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, hắn những năm này tìm kiếm hồn chung vào một chỗ đều không có trước mắt nhìn thấy nhiều lắm. Giờ phút này động tâm, đồng thời cũng cảm thấy trước mắt một màn này quá mức dịu dị. Bạch Tiểu Si, ngươi gặp qua tương tự một màn a? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Cứ việc đối tên của mình rất không hài lòng, có thể Tiểu Khí Linh giờ phút này đồng dạng bị chấn động, tranh thủ thời gian lắc đầu. Chủ tử, ta mặc dù nhiều khi đều đang ngủ say, nhưng tại ta lúc thanh tỉnh, vô số năm qua chưa từng có gặp được chuyện như vậy, những hồn này. Trời ạ, những hồn này đi theo đèn lồng đi, bọn chúng đây là muốn đi chỗ nào? Bùn xỉn linh tâm kinh lúc, Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt, chuyện này dường gì để Bạch Tiểu Thuần không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là hắn phát hiện những hồn kia đối với bảo phiến nơi này tựa hồ không nhìn thấy về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí tạm thời điều khiển bảo phiến đi theo từ đằng xa những hồn phiêu du này, dự định đi xem một chút bọn chúng rốt cuộc muốn ở đâu. Vừa đi theo này chính là mấy năm. Trong lúc đó bảo phiến nhiều lần trở về nguyên bản quỹ tích đều bị Bạch Tiểu Thuần cưỡng ép cải biến. Bất quá cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hay là nhìn không được, tại trong mấy năm đi theo này, khi thì ném ra từng mai tụ hồn đan, đem những hồn kia tạo thành đội ngũ thật dài, một chút xíu trộm đi. Mà tụ hồn đan có hắc đan bộ tộc không biết ngày đêm luyện chế, Bạch Tiểu Thuần bây giờ nắm giữ số lượng đã không ít. Cứ như vậy, tại hắn trong ăn vụng, ước kế hồn kia tại trong vài năm, liền bị Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian. Có đầy đủ hồn, đối với nhị thập ngũ sắc hỏa luyện chế, Bạch Tiểu Thuần tại thử nhiều lần về sau, cũng rốt cuộc thành công luyện thành, mắt thấy thời gian sung túc, hắn lại bắt đầu thôi diễn nhị thập lục sắc hỏa phối phương. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần hữu tâm rời đi, nhưng hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, nếu là có thể tìm tới đèn lồng này chỗ đi điểm cuối cùng, nói không chừng có thể ở nơi đó, nhất lao vĩnh giật thu hoạch càng nhiều hồn. Bạch Tiểu Thuần liền nhìn xuống tâm tư, một bên nghiên cứu phối phương, một bên tiếp tục đi theo. Mấy tháng sau, đèn lồng này giống như đến điểm cuối cùng. Mà Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến điểm cuối cùng chi địa về sau, trong đầu của hắn ông một tiếng, chỉ gặp tại trong tinh không kia to lớn đèn lồng phía trước, lại tồn tại một cái giếng càng lớn. Miệng giếng chừng vạn trượng lớn nhỏ, tản mát ra trận trận có thể vặn vẹo hư vô sương mù, vần quanh bốn phía, đồng thời đèn lồng kia cũng bay vào đến trong miệng giếng. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, là hắn ở chỗ này lại xa xa thấy được hơn 10 đèn lồng xếp thành hơn 10 đầu dài hàng, mang theo vô số hồn từ bốn phương tám hướng mà đến, từng cái tiến vào trong giếng. Nhiều như vậy hồn, Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Nhưng hôm nay một màn này rụt rì vô cùng, hắn do dự một chút, không dám lao ra bắt hồn. Trời ạ, đây là vật gì? Tiểu khí linh cũng trợn tròn mắt, lấy kiến thức của hắn, giờ phút này cũng đều nhìn không ra nơi này đến cùng tồn tại manh mối gì. Bạch Tiểu Thuần có chút xoắn xuýt, đứng tại trên cây quạt đợi đã lâu, cho đến những đèn lồng kia đều biến mất tại miệng giếng về sau, Bạch Tiểu Thuần rằng co. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái. Cái giếng kia quá thần bí, nhất định rất nguy hiểm, bất quá nơi này là chỗ tốt, ta nếu là chắn ở chỗ này tới một cái đèn lồng, liền thu lấy một cái, không tới gần cái giếng kia, sẽ không có chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, biết đó là cái cơ hội, tuy có nguy hiểm, có thể vừa nghĩ tới nếu có những hồn này, hắn đối với nhị thập lục sắc hỏa liền có thể đi nếm thử luyện chế, thế là trong mắt lộ ra điên cuồng, ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Không có chờ quá lâu, cũng chính là thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần liền thấy nơi xa một cái đèn lồng bồng bềnh ung dung bay tới, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức điều khiển bảo phiến tới gần, không chậm trễ chút nào liền ném ra bó lớn tụ hồn đan, theo tiếng ầm ầm quanh quẩn, khi đèn lồng kia chui vào trong giếng lúc, phía sau đi theo tất cả hồn đã bị mắt đỏ Bạch Tiểu Thuần thu sạch đi. Phát đạt! Bạch Tiểu Thuần kích động, tranh thủ thời gian về tới trên bảo phiến, ngồi ở chỗ đó, cẩn thận từng ly từng tí, làm xong một khi không ổn liền lập tức đào tẩu chuẩn bị, có thể đợi vài ngày, mắt thấy cái giếng kia lại không có cái gì phản ứng, Bạch Tiểu Thuần lá gan cũng liền lớn lên. Ha ha, thế mà không có việc gì, nơi này chẳng lẽ là ta Bạch Tiểu Thuần phúc địa. Bạch Tiểu Thuần con mắt sáng tỏ, tràn đầy phấn khởi tiếp tục chờ đợi kế tiếp đèn lồng. Mấy ngày về sau, lại một cái đèn lồng tới. V-V-L-G-T. Cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần dưới điên cuồng sư hồn này, đèn lồng này đến đèn lồng khác mang theo đại lượng hồn phiêu tới, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt. Thế là tiến vào trong giếng cũng chỉ có đèn lồng bản thân, mà Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch cũng làm cho hắn càng ngày càng hưng phấn, đến cuối cùng cả người đều sục sôi. Bất quá tiểu khí linh mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cảm giác không ổn không ngừng mà sinh sôi, nhiều lần thuyết phục. Chủ tử thấy tốt thì lấy đi, ta có loại dự cảm không tốt. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1228. Chỉ giới. Không cần lo lắng, việc này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý, khoát tay chặn lại, căn bản cũng không để ý tới tiểu khí linh nói rông dài. Hắn bây giờ đã bị thu hoạch hồn kích thích tâm thần, giờ phút này con mắt đều đang tỏa sáng, tiếp tục chờ đợi đứng lên. Cứ như vậy, lại chờ đợi mấy tháng, những đèn lồng kia cũng từ trước đó nhanh nhất mấy ngày, chậm nhất nửa tháng liền đến một cái, biến thành hiện tại muốn 2 tháng mới có thể đến tới một cái. Thậm chí cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đang đợi 4 tháng về sau, phát hiện vẫn là không có đèn lồng đến, ngay tại hắn lúc uể oải, lại phát hiện cái giếng kia lại xuất hiện hư ảo dấu hiệu, tựa hồ ngay tại từ từ biến mất. Mặc dù biến mất chậm chạp, nhìn ước chừng cần 1 tháng mới có thể triệt để tán đi, có thể Bạch Tiểu Thuần không cam tâm a, đang đợi không đến đèn lồng về sau, hắn không thể không đem ánh mắt rơi vào trên cái giếng kia. Cái đồ chơi này tràn ngập thần bí, cũng không biết là cái gì, lần tiếp theo gặp được cũng không biết cần bao lâu. Bạch Tiểu Thuần rất là xoắn xuýt, một phương diện đáy lòng không cam lòng, một phương diện lại cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng nghĩ đến chính mình tới lâu như vậy, cũng không có gặp được chuyện nguy hiểm gì, thế là hung hăng cắn răng một cái, điều khiển bảo phiến. Lại thẳng đến cái giếng kia va đập tới, càng là tại lúc phóng đi này, Bạch Tiểu Thuần phát động bảo phiến thôn phệ chi lực. Nếu có thể đem miệng giếng này hút vào trong mặt quạt, vậy liền hoàn mỹ nhất. Đối với Bạch Tiểu Thuần cử động điên cuồng này, Tiểu Khí Linh hét sầm lên, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, bảo phiến liền trực tiếp đâm vào trên miệng giếng này. Nhưng lại không có Tiểu Khí Linh cùng Bạch Tiểu Thuần trong tưởng tượng oanh minh tiếng vang, cái giếng kia lại tựa như cùng vùng tinh không này ở vào khác biệt không gian đồng dạng, như là trong suốt, bảo phiến lại trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cái này để Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, đây là hắn lần thứ nhất gặp được bảo phiến không cách nào giải quyết sự tình. Giờ khắc này ở xuyên thấu miệng giếng về sau, theo bảo phiến dừng lại, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía cái giếng kia, do dự mãi, hữu tâm từ bỏ. Chỉ là tại trong sự phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, trên miệng giếng này tất nhiên tồn tại càng nhiều hồn. Đang suy nghĩ mấy ngày về sau, trong mắt hắn lộ ra không thèm đếm xỉa quang mang. Ta đi xem một chút, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra bảo phiến, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái giếng kia. Theo tới gần, tu vi của hắn toàn diện tản ra, thần thức càng là không ngừng mà khuyết tán, lưu ý bốn phía hết thảy, chỉ là cái giếng kia đối với thần thức giống như ngăn cách. Bạch Tiểu Thuần không cách nào dùng thần thức đi xem đến trong giếng, chỉ có thể ở trong sự cẩn thận này từ từ tiếp cận. Thẳng đường đi tới cũng không có chuyện nguy hiểm gì, điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể cảnh giác vẫn như cũ không ít. Cuối cùng đã tới giếng này miệng biên giới, Bạch Tiểu Thuần tim đập dồn lên, phi tốc thăm dò, đột nhiên hướng về trong miệng giếng nhìn lại. Cái nhìn này nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn nhìn thấy tại trong cái giếng này thế mà tồn tại một cái thế giới. Miệng giếng chỗ liền tựa như mảnh thế giới này bầu trời, mà thuận miệng giếng xem tiếp đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế giới này hết thảy vậy mà đều là giấy làm. Đại địa là giấy làm, sơn phong, dòng sông, kiến trúc, hết thảy đều là giấy làm, mà tại trên những tờ giấy kia lại hấp thụ lấy đại lượng hồn. Phóng nhãn nhìn lại, thế giới này tuy là giấy chế, có thể trong đó ẩn chứa hồn số lượng nhiều đã vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý tới bên trong vùng thế giới này, tựa hồ cũng có nó trật tự, cấp bậc căn cứ hồn tu vi mà phân chia cực kỳ xâm nghiêm. Bên trong chẳng những có thiên nhân hồn, càng có bán thần hồn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều thấy được thiên tôn hồn. Càng là tại cái nhìn này nhìn lại lúc, hắn còn chứng kiến một nhóm người giấy tạo thành thật dài đội ngũ, bị vô số người giấy kia chen chúc, đúng là một tôn thái cổ hồn. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được cách đó không xa trên bảo phiến Tiểu Khí Linh rít lên một tiếng: "Chủ tử, phía sau ngươi!" Bạch Tiểu Thuần biến sắc, còn không đợi Tiểu Khí Linh lời nói xong, đột nhiên sau lưng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp từ trong hư vô vươn một cánh tay khô héo. Cái tay này đột nhiên liền đẩy Bạch Tiểu Thuần một thanh. Tốc độ rõ ràng không nhanh, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần nơi này liền ngay cả quay đầu thời gian đều không có, sớm càng là không có nửa điểm phát giác, thậm chí đều không thể giãy giụa phản kháng, liền bị cái tay khô héo này trực tiếp đẩy tại phía sau lưng. Một cỗ đại lực bỗng nhiên bộc phát, Bạch Tiểu Thuần la thất thanh, thân thể khống chế không nổi tại cỗ đại lực này dưới, trực tiếp liền bị đẩy vào phía trước trong miệng giếng. Mà theo thân thể của hắn bị đẩy vào trong hư vô địa phương, duỗi ra bàn tay khô héo kia, từ từ hiển lộ ra một lưng gù thân ảnh. Thân ảnh này là một cái lão bà, trong tay nàng mang theo một cái đèn lồng. Giờ khắc này ở đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào trong giếng về sau, nàng đứng tại miệng giếng quay đầu nhìn về phía phiêu phù ở cách đó không xa Bảo Phiến. Tiểu khí linh bị lão bà này ánh mắt một chằm chằm, lập tức dựng tóc gáy, mặc kệ hết thảy, trực tiếp đem Bảo Phiến quang mang toàn bộ giải tán, thậm chí đều đem cánh tay chúa tể uy năng khí tức cũng đều tràn ra một chút. Lão bà kia mặt mũi nhăn nheo, trong đôi mắt đục ngầu, giờ phút này có một vẻ u mang hiện lên, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra không ngay ngắn đủ phát răng vàng răng, nhìn cực kỳ khủng bố. Không có tới gần Bảo Phiến, lão bà này thân thể từ từ biến mất. Mà giờ khắc này tại trong thế giới trong giếng kia, Bạch Tiểu Thuần trong tiếng kêu thảm thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Tại trong khi rơi xuống này, hắn thật vất vả đem thân thể trọng tân khống chế, đứng ở trên bầu trời lúc, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, lúc ngẩng đầu, hắn hoảng sợ nhìn thấy tại trên bầu trời này lại tồn tại 9 cái gương mặt to lớn. 9 cái gương mặt này đều là lão bà dáng vẻ, nhìn cũng đều là giống nhau như đúc. Các nàng từ từ nhắm hai mắt, mở cái miệng rộng, Bạch Tiểu Thuần có thể xác định chính mình là từ trong đó trong một cái miệng lớn bị đẩy xuống tới. Miệng giếng đúng là miệng của các nàng. Còn có mới là ai đem ta đẩy xuống tới, chẳng lẽ chính là lão bà này? Nàng tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, đang muốn nghĩ biện pháp rời đi, nhưng rất nhanh, để hắn càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện thân thể của mình, thế mà tại một cái chớp mắt này, dần dần muốn biến thành giấy. Nhất là ngón tay của hắn, đã có một ngón triệt để biến thành giấy. Cái này để Bạch Tiểu Thuần não hải oanh minh, một cỗ từ khi Khôi Hoàng Triều sau khi lập quốc, hắn chưa từng có gặp qua nguy cơ sinh tử mãnh liệt, bỗng nhiên bộc phát. Thật sự là sau khi lập quốc, Bạch Tiểu Thuần đã rất ít gặp được như vậy nguy cơ một màn, liền xem như đánh với Tà Hoàng một trận, hắn cũng đều nắm giữ trình độ nào đó chủ động. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, tại dưới nguy cơ này, Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, toàn thân tu vi lập tức bộc phát ra, bất tử quyển khôi phục cũng toàn lực vận chuyển, mặc dù có thể làm dịu giấy hóa, nhưng vẫn là không cách nào nghịch chuyển, tựa hồ đang mảnh thế giới này tồn tại một loại nào đó quy tắc, tiến vào nơi này hết thảy người sống đều muốn bị đồng hóa trở thành trang giấy. Đáng chết, đáng chết. Bạch Tiểu Thuần con mắt xích hồng, hắn cũng không muốn chính mình biến thành một người giấy mắt đỏ. Giờ phút này trong gào thét đột nhiên xông ra, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, trong thế giới này tất cả người giấy toàn bộ ngẩng đầu lên, từng cái chết lặng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Mà bọn chúng trên người những hồn kia thì là lộ ra khí tức âm lãnh, rất nhanh liền có thê lương bén nhọn gào thét từ mảnh thế giới này mỗi một người giấy trong miệng bỗng nhiên bộc phát. Ngay sau đó, những người giấy kia từng cái cấp tốc xông ra, từ bốn phương tám ghe hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đánh thẳng tới. Tại bên trong vùng thế giới này, những người giấy này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần, từng cái trong gào thét thể hiện ra thần thông thuật pháp oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Những thần thông này huyễn hóa ra lại cũng đều là từng mảnh giấy vụn, có thể hết lần này tới lần khác trong mỗi một phiến giấy vụn đều ẩn chứa thế giới này quy tắc chi lực, lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi này liền ngay cả bất tử quyển khôi phục cũng đều không cách nào áp chế, càng phát bị đồng hóa, thậm chí hắn một cánh tay giờ phút này cũng đều trở thành giấy. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức thì nóng giận. Hắn phát hiện ở chỗ này thần thông của mình lại đã mất đi hiệu quả, dù là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh cũng đều không có tác dụng. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, dùng một cái khác còn không có bị đồng hóa tay, lấy ra bó lớn tụ hồn đan, điên cuồng ném ra, bên trong oanh minh theo tụ hồn đan sụp đổ, đại lượng hồn bị hút tới, Nhắc tới cũng kỳ, theo hồn bị hút đi, những người giấy kia lại tựa như đã mất đi sinh mệnh, bay xuống dưới. Nếu là tự thân sẽ không bị giấy hóa, Bạch Tiểu Thuần sẽ cảm thấy nơi này cũng tạm được, cũng coi là một cái thánh địa. Nhưng hôm nay hắn sốt ruột, a có thể coi là lại gấp. Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn là thuận tay đem những hồn bị tụ hồn đan thu thập tới kia cuộn lấy đi, thân thể nhoáng một cái, hướng lên bầu trời lão bà miệng lớn bay thẳng đi. Nhưng nơi này người giấy nhiều lắm, nhất là giờ phút này, thình lình có một đám thiên tôn hồn tại hai cái thái cổ hồn dẫn đầu xuống, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mà đến. Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên co vào, bước ngoặt nguy hiểm, hắn dùng thần niệm nếm thử đi câu thông bảo phiến. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là miễn cưỡng sinh ra một tia liên hệ. Điểm này liên hệ không cách nào làm cho hắn bị truyền tống đi qua, nhưng lại có thể làm cho trên bảo phiến thái cổ chi quang nơi này giới bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Chỉ bà. Bạch Tiểu Thuần cũng là bị thật sâu hù dọa. Thật sự là lần này hắn ở chỗ này gặp phải tình huống nguy cơ trình độ có thể nói là hắn bước vào tinh không về sau nghiêm trọng nhất một lần. Vẹn vẹn nơi này người giấy còn không tính cái gì, tuy có chút khó chơi, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn có niềm tin cùng lòng tin đem bọn hắn trấn áp. Dù là trong này thần thông của hắn mất đi hiệu lực, có thể tụ hồn đan bộc phát để hắn đủ để lợi cho thế bất bại. Chỉ là mảnh thế giới này dù gì đồng hóa, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hơi bị kéo riêng một chút, hắn liền vô cùng có khả năng bị đồng hóa trở thành người giấy. Việc này vốn là nguy cơ, để hắn sốt ruột, còn có trên bầu trời kia lão bà khuôn mặt cùng trước đó đem hắn đẩy tới người thần bí, đây hết thảy ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành dù gì, để Bạch Tiểu Thuần tê cả da đầu. Hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Cho nên tại thật vất vả liên hệ đến bảo phiến về sau, hắn lại một hơi triệu hoán 10 đạo thái cổ chi quang, tiếng oanh minh lập tức ngập trời trong tinh không. Trên bảo phiến, hào quang rực rỡ ở giữa, 10 đạo thái cổ chi quang trong nháy mắt tuôn ra thẳng đến miệng giếng ngay tại dần dần hư ảo như muốn tiêu tán này, chớp mắt liền tới. Tiếng ầm ầm tại trong thế giới miệng giếng quanh quẩn, 10 đạo thái cổ chi quang này tương đương với một cái thái cổ cường giả 10 lần toàn lực xuất thủ, uy lực to lớn, dung chuyển tinh không, lại xinh xinh đem thương không xé mở một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Lỗ hổng này mới vừa xuất hiện trong giếng thế giới, tất cả người giấy cùng hồn liền phát ra thê lương thanh âm, cùng lúc đó lỗ hổng này cũng phi tốc khép lại, giống như không bao lâu liền sẽ một lần nữa khỏi hẳn. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội, toàn bộ tu vi đều bộc phát dùng tại phương diện tốc độ, càng là ném ra bó lớn tụ hồn đan, ngăn chặn những người giấy cùng hồn kia ngăn cản, cũng không kịp đi tiếp tục lấy đi tụ hồn đan hình thành hồn đoàn, cả người hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến lỗ hổng mà đi. Rốt cục tại hắn dưới tốc độ cực hạn này, nhất là theo lỗ hổng xuất hiện, theo tinh không khí tức tản vào, Bạch Tiểu Thuần thần thông giống như có thể phát huy ra một chút công hiệu. Giờ phút này bất tử cấm bỗng nhiên triển khai, lại có hám sơn tràng, tốc độ nhanh chóng như là lưu tinh, tại lỗ hổng kia mắt thấy là phải khép lại một cái chớp mắt, trực tiếp liền xông ra ngoài. Theo sông ra, Bạch Tiểu Thuần thân thể đã có 3 thành hóa thành giấy, nhưng tại bay vào tinh không về sau, theo bất tử quyển bộc phát, chính mắt trần có thể thấy khôi phục. Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần thở phào, phía sau hắn liền truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, tại ho khan này đằng sau thì là một tiếng gào thét dầu dĩ. Bạch Tiểu Thuần lông tơ lóe sáng, tiếng ho khan này để hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó đẩy chính mình tiến miệng giếng thế giới chủ nhân của cái tay kia, giờ phút này điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy, thần thức tản ra, lập tức liền thấy được ở sau lưng mình lại có một cái đại thủ trực tiếp từ trong hư vô trống giống duỗi ra, bàn tay to kia khô héo tựa như tay của người chết, đang hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này hung hăng vồ đến một cái. Bạch Tiểu Thuần con mắt trợn to, tim đập loạn, bàn tay lớn kia mang đến cho hắn một cảm giác, mặc dù không phải chúa tể, nhưng lại tại trong thái cổ cảnh có thể xưng cực hạn đồng dạng. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, tranh thủ thời gian điều khiển thái cổ chi quang, đem còn lại năm đạo toàn bộ phóng xuất ra, thẳng đến phía sau mình chộp tới đại thủ mà đi. Tiếng ầm ầm lại một lần quanh quẩn, bàn tay lớn kia bị năm đạo thái cổ chi quang oanh trúng, liền xem như lại cường hãn cũng đều không tự chủ được dừng lại một chút. Tại dừng lại trong nháy mắt này, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ sau lưng thái cổ chi quang oanh kích khuyết tán lực đẩy thôi động thân thể của hắn hướng về phía trước bay thẳng nhảy ra một mảng lớn. Cùng lúc đó, trên bảo phiến tiểu khí linh cũng biết phân tấp, điều khiển bảo phiến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tại dưới lẫn nhau cấp tốc này, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc bước lên bảo phiến. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần đạp vào bảo phiến một cái chớp mắt, đại thủ từ trong hư vô dối ra kia, tại bị năm đạo thái cổ chi quang cản trở một chút về sau, càng lại lần chộp tới, lần này càng thêm hung tàn, lại thẳng đến bảo phiến mà tới. Tiểu khí linh hét lên một tiếng, muốn điều khiển bảo phiến né tránh đã tới không kịp. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng, trong giống to toàn lực khống chế bảo phiến, lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng về tiến đến đại thủ, hung hăng va đập tới. Tiếng ầm ầm chấn động tinh không bát phương, bàn tay to kia bị dưới sự va chạm này, lại trực tiếp bắn ra, có thể bảo phiến đồng dạng tại đánh chúng này, tự thân cũng nhận phản phệ theo bảo phiến rung động, lại bị cuốn ra ngàn trượng có hơn. Như vẻn vẹn dạng này, Bạch Tiểu Thuần còn có thể miễn cưỡng điều khiển bảo phiến bỏ chạy, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, từ trong hư vô này, thế mà lần nữa vươn cái thứ hai khô héo đại thủ, lần nữa hướng về bảo phiến vồ đến một cái. Liều mạng a! Bạch Tiểu Thuần gào thét, giờ phút này hắn đã tới không kịp đi sợ hãi cùng sợ hãi, hắn toàn bộ não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn biết rõ, lần này nếu không liều mạng, sợ là nguy cơ to lớn, vượt qua tất cả. Tại Bạch Tiểu Thuần phát cuồng dưới, bảo phiến này hào quang rực rỡ, chúa tể đại thủ kia lại một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh cùng một chỗ, từ trong mặt quạt dối ra, càng có thái cổ nô một bước đi ra, tựa như cùng chúa tể đại thủ kia dung hợp lại cùng nhau, hướng về bảo phiến bên ngoài, giờ phút này hung tàn chộp tới, bàn tay trực tiếp liền oanh kích tới. Cánh tay chúa tể vừa ra, tinh không chấn động, bàn tay khô héo chộp tới kia đột nhiên một trận, hiển nhiên liền xem như nó cũng không nghĩ tới, trong bảo phiến này thế mà lại có một cái cánh tay chúa tể, muốn lui lại đã tới không kịp, trực tiếp liền đánh vào nhau. Trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, bàn tay khô héo kia lần đầu sụp đổ, có thể chúa tể đại thủ mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng trong đó thái cổ nô lại là máu tươi cuồng phún, cả người đều uể oải xuống tới, lùi lại về tới trong mặt quạt. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là tại trong thời gian thật ngắn phát sinh. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, giờ phút này tranh thủ thời gian điều khiển bảo phiến, liền muốn bỏ chạy. Đáng chết, đều tại ngươi, ta trước đó đều nói rồi rút lui, ngươi ngược lại nổi lòng tham. Tiểu khí linh cũng trong khi thét lên toàn lực ứng phó, chỉ là nguy cơ cũng không có kết thúc. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh điều khiển bảo phiến bỏ chạy lúc, gầm lên giận dữ trực tiếp liền từ trong miệng giếng kia truyền ra. Ngay sau đó, tại Bạch Tiểu Thuần trong sự tận mắt nhìn thấy cùng không cách nào tin, miệng giếng kia lại không ngừng mà khổng lồ, thế mà bắt đầu vặn vẹo, từ từ lại biến thành một cái cự đại đèn lồng. Cái gọi là miệng giếng kia chính là đỉnh đèn lồng này, mà tại đèn lồng này xuất hiện trong nháy mắt, tinh không nhấc lên ba động, lại có một cái so đèn lồng này còn muốn khổng lồ quá nhiều. Tại trong tinh không này, nó lớn nhỏ như là như người khổng lồ. Giấy thành lão bà một bước đi ra. Lão bà này mặc áo liệm, vô luận là thân thể hay là quần áo đều là giấy làm. Giờ phút này sau khi xuất hiện, trong mắt lộ ra hung tàn chi mang, trong miệng phát ra dầu dĩ gào thét. Ngươi trốn không thoát. Tựa như vô số người cùng nhau mở miệng phát ra gào thét quanh quẩn tinh không đồng thời, lão bà này mở ra hai chân, hướng về tại trên bảo phiến Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đều muốn bị sợ tè ra quần một dạng. Giờ phút này trong mắt nâng lên, cả người não hải vù vù, đều nhanh muốn khóc. Trời ạ, ta chẳng qua là muốn nhận chút hồn, làm sao trêu chọc một lão quái vật như vậy. Bạch Tiểu Thuần trong thét lên, lập tức điều khiển bảo phiến lui lại. Một bên Tiểu Khí Linh thét lên thanh âm siêu việt Bạch Tiểu Thuần, đồng dạng toàn lực ứng phó. Lão quái vật này mặc dù không phải chúa tể, thế nhưng không kém nhiều lắm a. Bạch Tiểu Thuần tâm can đều đang run rẩy, con mắt chuyển động cân nhắc muốn hay không hiện tại liền rời đi trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực đi. Trước đó tại trong thế giới người giấy kia, Bạch Tiểu Thuần cũng thử qua, nhưng lại thất bại. Nhưng bây giờ về tới bảo phiến, Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc rời đi, chỉ là nghĩ đến chính mình sau khi rời đi. Vô luận là trong bảo phiến này Tống Khuyết hay là Tiểu Khí Linh, sợ đều là muốn nguy hiểm, lại chính mình nơi này cũng gãy mất con đường tương lai, Bạch Tiểu Thuần liền không cam tâm. Giờ phút này hung hăng cắn răng, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, chỉ cần không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ. Cũng may bảo phiến tốc độ cực nhanh, bản thân lại là tinh không chí bảo, giờ phút này trong gào thét, hướng về nơi xa phi nhanh. Lão bà kia tốc độ mặc dù đồng dạng rất nhanh, nhưng tại trong phía sau không ngừng mà truy đuổi, lại từ đầu đến cuối không cách nào trực tiếp đuổi kịp. Chỉ là tiếng gầm gừ kia liên tiếp cả ngày không ngừng, mà Bạch Tiểu Thuần nơi này cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơi một cái thư giãn dẫn đến bảo phiến tốc độ chậm lại, chờ đợi hắn chính là lão bà kia giết chóc. Vẻ mặt cầu xin Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng khởi sướng điên đến, cùng Tiểu Khí Linh cùng một chỗ không ngừng mà tiến lên. Trôi qua rất nhanh nửa tháng, nhưng bọn hắn sau lưng lão bà giống như có thù tất báo tính cách, vứt thế mà vẫn tại truy kích. Một chạy một đuổi này cũng bất chi bất giác kéo dài thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, Tiểu Khí Linh từ lúc mới bắt đầu không ngừng phàn nàn, dần dần cũng đều thở dài. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần tuy vẫn sợ hãi, thế nhưng quen thuộc không ít, bất quá thân thể cùng tinh thần mỏi mệt, khiến cho hắn nơi này nhiều lần đều kém chút không có kiên trì nổi. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, vành mắt biến thành màu đen, con mắt tơ máu đều nhanh muốn trở thành màu tím. Cũng may truy đuổi 3 năm sau, lão bà này giống như cũng lực có thua, tốc độ dần dần chậm lại. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, cuồng ăn đan dược, nắm lấy cơ hội lần nữa ra tốc, rốt cuộc kéo dài khoảng cách, tại lại phi nhanh mấy tháng về sau, đã không nhìn thấy lão bà thân ảnh. Quá keo kiệt, ta chỉ bất quá chính là cầm một chút hồn, thế mà truy sát ta 3 năm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây 3 năm đau khổ, hắn liền đáy lòng phiền muộn đến cực điểm.